Hay biết bắt đầu buổi pháp thoại bữa ngày hôm nay. Bữa nay là ngày 8 phải không quý vị? Ngày 10 hả? Bữa nay ngày 10 tháng 3 năm 2013. Hiện giờ là 11 giờ 20 sáng. Vì có đổi giờ nên một số Phật tử họ cứ tưởng là giờ này mới có 10 giờ mấy, thành ra rất nhiều người đi trễ. Bây giờ mời tất cả đại chúng chắp tay đại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu thuyết pháp cho buổi pháp thoại ngày hôm nay tại chánh điện của chùa Tổng Viên 1 thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở trên cái hệ thống Bao Talk và Justin TV của chùa Tổng Viên. Tuần này tôi vẫn còn mặt ở đây, nhưng mà riêng thứ năm tuần này tôi sẽ bay qua bên Philadelphia để tôi có cái pháp hội tại chùa Bồ Đề ở thành phố Phila. Nhưng mà sau đó thì thứ hai xong là tôi lại bay trở về lại đây, tức là tôi chỉ dán mặt có một tuần, rồi tuần tới tôi vẫn có mặt ở đây. Hiện tại là cái phá tu Phila này là cái phá tu nó đột xuất, nó không nằm trong chương trình. Tuy nhiên cái phá tu chính là cái phá tu 24, 25, 26, 27 tháng 5 là cái phá tu mà tôi khánh thành đài tưởng niệm thiền nhân ở tại làng A Di Đà, Condo Texas. Thì tôi đã phót lên mạng rồi đó quý vị, nhớ 24, 25, 26, 27 là tính ngày dương lịch, cái tuần lễ mà có cái Memorial Day. Thì quý vị nào muốn mua vé thì cứ liên lạc với chú Tuyên để chú giúp cho mua vé. Dạ. Cái đề tài bữa nay là tôi giảng những cái vấn đề mà chúng ta là người Phật tử chúng ta phải thấy rõ. Đạo Phật, Đức Bổn Sư khi Ngài còn tại thế, Ngài nói rõ rằng đạo Phật là đạo hiện tại lạc trú. Tức là mình theo đạo Phật là mình phải được an lạc, thanh tịnh ngay trong đời này, chứ không có đợi sau khi chết mới được an lạc. Những vị nào mà theo đạo Phật, quy y Phật từ xưa tới nay mà quý vị chưa được an lạc, tức là quý vị coi mình dính mắc vào cái gì đó để không được an lạc. Thứ nhất, về gia đình, quý vị có những cái dính mắc với vợ chồng mà quý vị thường thường quý vị bắt cái người chồng, người vợ mình đi theo cái ý thích của mình, cái tập quán của mình, cái thói quen của mình. Thay vì bắt người ta đi theo tập quán của mình thì mình áp dụng cái câu là tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh có nghĩa là khi chúng ta tu, chúng ta phải đem an lạc lại cho gia đình. Chẳng hạn như thầy lấy cái trường hợp mà thầy bắt sư chú Tuệ Hỷ phải trả y sa di để ra đời. Lý do, những vị nào đã giữ cái phá tu ở tại dưới làng A Di Đà, Indio, miền Nam Cali đã thấy rõ. Sau khi điều tra biết là mẹ chú Cười cưới con dâu về, thì ngày đó bà lúc nào bà cũng mắng rửa con dâu là về để ham tiền, ham chức vụ, ham thằng con mình là sĩ quan hải quân. Rồi khi mà lập gia đình thì ông Cười này lại vợ lớn vợ nhỏ lung bung lang tang, không có bao giờ đem hạnh phúc cho cái người vợ lớn này. Và tới bây giờ khi chú Tuệ Hỷ đi tu thì để là một gánh nặng là bà vợ, bà mẹ bị bệnh 95 tuổi mà phải có người thách khe, mà trong khi hàng ngày cô dâu vẫn phục vụ, ông chồng thì đã xuống làng tu với đệ tử của thầy. Và hàng ngày bà vẫn chửi rủa cô dâu này là mày ham, coi như là mày giữ mày nuôi tao là vì mày muốn tiền bạc, mày muốn lan sô răng đủ thứ chuyện. Thành ra vì khi tôi biết được sự việc như vậy là vô tình bà mẹ chú Cười, tức là chú Tuệ Hỷ sẽ đọa địa ngục. Mà cô dâu ở trong tình trạng nếu có chồng thì mình còn hy sinh vì chồng, mà chồng đã cắt ái đi ra mình hy sinh vì cái gì. Do đó thầy nói Tuệ Hỷ, đem được mẹ xuống làng Di Đà thì đem, đem không được là phải lột áo đi ra đời. Cái đó là dứt khoát, không thể nào để cho mình tu mà mẹ mình tạo một cái ác nghiệp là rủa con dâu. Và con dâu nó cũng vì cái thế cực chẳng đã, nó phải phục vụ cho một bà mẹ chồng, mà mẹ chồng cứ chửi ngày chửi đêm. Quý vị chịu nổi không? Không chịu nổi. Do đó tôi nói rõ, tôi bắt chú phải lột y ra đời. cho tới khi nào mẹ chú qua đời rồi chú mới đi tu lại. Cái đó là cái luật. Vì không thể nào một ông tỳ kheo chỉ tới tháng 5 này chú sẽ thọ tỳ kheo, một ông tỳ kheo mà không thể nào đi vào con đường nó như được. Giờ lâu lâu ổng còn về ổng lo cho mẹ ổng được, rồi ổng trở lên chùa, ổng đứng chân trong chùa, chân ở ngoài, thì tôi không chấp nhận. Và tôi bắt ổng phải lột y. Và cái đó tôi lột y vì lòng từ bi, chứ không phải là tôi muốn độ cho vợ ổng. Và ngay khi tôi lột y xong thì bây giờ bà vợ bắt đầu nghe kinh, nghe băng dĩa và đến với Phật Pháp. Cái gì thấy rõ chưa? Đạo Phật là đạo cứu khổ cho vợ, cho chồng, chứ không phải là cứu cho một người. Tôi nói rõ. Vì lý do cái bà này bà nghiệp nặng lắm. Xuống dưới làng hiện giờ có hai người Phật tử họ tình nguyện thay tả, coi như là lo cho mẹ của sư chú. Nhưng mà bà này bà không ăn chay được. Thành ra cái cảnh mà sư chú bây giờ hàng ngày phải đi mua vịt quay, heo quay về cho mẹ ăn. Mà một ông mặc đồ tu mà ai cũng biết đi tu, ta đâu có biết là mua cho mẹ. Ta nói là ông thầy đệ tử của thầy Thông Lai đi mua thịt ăn. Vì lý do đó thầy bắt buộc phải lột y ngay. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì ai mà biết được mua cho mẹ. Thành ra khi thầy tuyên bố có băng có dĩa là ông này phải về lo cho mẹ. Không thể nào hồi đó mình cưới vợ về rồi mình lại không lo cho vợ, rồi bị bà và chồng bà chửi. Bà chửi lúc đó thì con dâu nó còn nể. Nó nể là tại vì có chồng. Rồi bây giờ ở đoạn cuối bà là 95 tuổi rồi, thay tả rửa che đỡ đít cho bà mà bà vẫn chửi hàng ngày. Thì như vậy vô tình đó, chú thầy hỷ đi tu mà để cho mẹ và vợ đọa địa ngục thì thầy không muốn. Và thầy có cái điều là thầy bắt chú phải trở về. Ngày nào mẹ chú qua đời thì chú, ngày nào bà tắt hơi thì ngay lúc đó thầy truyền giới lại cho chú. Đó. Thì nếu mà chú không đi tu lại mẹ cũng đọa dễ sợ lắm. Vì mẹ mà chú phải trở lại. Thành ra khi mẹ vừa đứt hơi là chú phải xuất gia ngay. Đó. Còn cô vợ đó thì bây giờ thầy ra cái điều là thầy cho chồng con trở về để lo bổn phận, thì con phải nghe pháp và con phải xuống làm. Thì cái đó là cái điều bà cũng chịu rồi. Đó. Thành ra thầy đó là phương tiện. Tức là đạo Phật là đạo ngay bây giờ. Chúng ta nói đạo Phật là chúng ta tu, chúng ta phải có hạnh phúc ngay trong đời này. Mà quý vị đến chùa quý vị không hạnh phúc, quý vị xét lại, tức là quý vị bị dính mắc cái gì đó, quý vị không hạnh phúc. Đúng không quý vị? Ví dụ quý vị vô đây, có người họ vô họ nói là con vô đây con không chịu được cái tập khí của bà đó. Tại sao? Bà đó bà tu kệ bà chứ, phải không? Bà vô đây bà xấu xa, bà ưa nghĩa là móc lò ha, bà ưa này kia. Hoặc là con vô đây con không chịu được cái tiếng nói của bà xong bà nói rỗn rãng như là còi của quả. Bà nói rỗn rãng là tại hồi xưa bà đẻ ra, bà đẻ kế cái kho đạn, hoặc là bà đẻ ra kế cái sợi của quả. Thành ra kể bà nói rỗn rãng kể bà. Mình tu là mình tu ngay trong động và tịnh, chứ không phải mình tu khi mình ngồi trong bàn Phật mình niệm Phật, sai rồi. Thầy nói rõ, chúng ta niệm Phật là khi nào chúng ta nổi bồ đề gai chúng ta mới niệm, còn không nổi bồ đề gai chúng ta không niệm. Nhớ cái điểm này, niệm Phật lúc giàu sang là khi chúng ta biết nâng niu mình đang hưởng phước. Niệm Phật bên người nghèo để thấy rằng chúng ta đang hưởng phước. Niệm Phật bên người bệnh để thấy chúng ta đang được khỏe mạnh. Niệm Phật bên người chết để thấy cuộc đời vô thường. Mà niệm Phật mà quên luôn câu niệm Phật là lúc ta về với ta. Thấy rõ điểm đó chưa? Tiến một bước nữa. Đạo Phật là đạo hiện tại lạc thú. Đạo Phật là thuốc trị tâm bệnh. Mà quý vị nhớ, đạo Phật trị tâm bệnh chứ không trị thân bệnh nha. Thân là giả rồi. Đạo Phật trị tâm bệnh. Mà tâm không trị được thì chúng ta đi sai rồi đó. Bây giờ tôi nói lại, trước tiên tôi muốn cho quý vị đi đúng đường là chúng ta bây giờ, quý vị từ Seattle lần đầu tiên mà quý vị muốn về ở với Oregon, hoặc quý vị muốn đi về với làng Di Đà ở miền Nam Cali để tham dự phát tu, đầu tiên là quý vị phải vô Google lấy cái bản đồ, có không quý vị? Nếu mà không có Google, quý vị có cái máy là Navigator, tức là máy dẫn đường, có không quý vị? Thì phải có cái máy dẫn đường. Thì bây giờ Đức Phật là cái người định vị cho mình đi từ đây tới đó là phải qua cái gì, được quả gì, quả gì. Ngài có những cái quả đó là Ngài nói đi theo tiểu thừa là có bốn quả: Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Ana Hàm, Ana Hán. Mà tu theo bên tịnh độ là chúng ta phải tu được giảng sanh ngay trong đời này. Mà muốn được giảng sanh thì ngay hiện đời quý vị phải là sống cực lạc đã. Quý vị ngay hiện đời quý vị nói tôi chết tôi giảng sanh, mà quý vị sống ngay ở nhà quý vị toàn là tiểu nhân, có phải lên cõi cực lạc đồng với các bậc thượng nhân câu hỏi, đại nhân câu hỏi, mà quý vị sống trong cái tâm tiểu nhân mãi mãi không bao giờ giảng sanh đâu. Ngay cái gia đình quý vị mà quý vị không tạo được cực lạc, ngay trong chùa quý vị mà quý vị không tạo được cực lạc, thì mãi mãi tụng một ngày 1 triệu câu vẫn là réo Phật, vẫn là gào khan mà không được giảng sanh. Bây giờ tôi nói cái điểm thế này, thí dụ mấy sư chú đệ tử của tôi vào làng Di Đà để tu, tôi thí dụ thôi. Thì bắt đầu mấy ông này vô tu là mấy ông chỉ là những người cư sĩ như quý vị, vô không có lon, không có lá, không có chức vụ. Bắt đầu tôi đắp cho cái y sa di là bắt đầu lên cái chiếc sư chú. Đầu tiên mấy ông vô làng Di Đà, tôi hỏi ông nào tại xuất gia, con muốn giải thoát luân hồi sinh tử và muốn phục vụ 70 bà cụ, 100 bà cụ trong làng. Đúng, cái lý tưởng là mấy ông đúng hơn rồi. Bắt đầu chuẩn bị để mà tu thời gian 2-3 năm, bắt đầu giỏi kinh, giỏi kệ, rồi ông này được làm trưởng ban nghi lễ, ông này được trưởng ban tri sự, ông này trưởng ban nhà bếp, ông này trưởng ban hương đăng. Bắt đầu cái ngã nó nổi lên, mà khi những ông đó có ngã rồi là ai tập hư? Chính mấy bà nhà bếp tập hư. Vừa rồi thầy xuống, thầy liếc qua thầy thấy những cái ông mà đã tu mà chuẩn bị đi làm thầy đó, trong tháng 5 này thọ thì kheo, thì mấy bà nhà bếp bắt đầu dọn cơm riêng, mâm riêng, chén riêng, đũa riêng. Bắt đầu thầy nói thầy nè, Đức Phật là xó năm giai cấp, ngài xó từ ông vua cho tới người hút phân đều bình đẳng. Đức Phật là một nhà cách mạng, ngài xóa bỏ năm giai cấp Ấn Độ. Mà chính bây giờ trong làng Di Đà này, quý vị đang xây một bức tường ô nhục Tây Bá Linh. Quý vị chia ra có hai cái hệ phái, một cái hệ phái là ăn trên ngồi trước và một cái hệ phục vụ. Vô tình mấy cái thằng cha đệ tử của tôi vô đây không phục vụ bà già, mà 100 bà già phải bưng cơm cúc cung hầu nước, tôi đem cho chém hết. Đứa nào mà ăn cái mâm này tôi đập 3 cây, còn cái bà nào nhờ biết một bài đây tôi đập 20 cây. Tôi đã nói rõ trong băng rồi. Quý vị đầu tiên vô để tính là thay tả, rửa đít cho mấy bà già rốt cuộc rồi á, mấy bà đi thay tả rửa đít cho mấy ông đó. Cái đó là sai. Quý vị thấy rõ không? Trên Cực Lạc Đức Phật nói cái gì? Không có nam và nữ. Tại sao không có nam và nữ vậy? Thật ra người nữ vẫn giáng sanh rất nhiều nhưng mà không có tâm phân biệt. Ở trên đó ai cũng đồng một loại, không tốt không xấu, phải không quý vị? Có nghĩa là không phải không tốt không xấu, hạ phẩm hạ sanh nhỏ hơn là trung phẩm trung sanh. Cái người mà qua sen hạ phẩm nó nhỏ hơn qua trung phẩm, có không quý vị? Trung phẩm là lớn hơn là hạ phẩm nhưng mà nhỏ hơn thượng phẩm, có không? Nhưng mà Đức Phật nói cái đoạn này trong kinh Vô Lượng Thọ là không tốt không xấu, tức là người ta không còn cái tâm phân biệt, không đặt trên hình tướng nữa. Mà về đó còn là người nam vì cái tâm không còn có dính mắc, không còn nhỏ nhoi nữa. Đại tượng phu là tượng trưng cho cái tâm, tức là người ta có Phật tánh, nó có là Phật tướng và Phật tánh. Phật tướng là mỗi ông khác nhau, ông Phật Di Đà và ông Phật Thích Ca khác nhau, nhưng mà Phật tánh đều đồng nhau. Thầy và quý vị khác nhau ở cái nghiệp, nhưng mà Phật tánh của thầy, người nam người nữ đồng nhau. Thành ra khi tụng kinh Vô Lượng Thọ phải hiểu đó là Phật tánh, nói về cái Phật tánh chứ không phải nói về cái Phật tướng. Thì bây giờ tôi nói nè, quý vị phải định vị nè. Đầu tiên là kiến đạo, là quý vị phải thấy được con đường quý vị đi thế nào. Quý vị phải biết quý vị đi làm sao. Trong đời này nếu quý vị được giảng sanh chưa, chưa được giảng sanh thì phải chọn lại làm thân người, là giữ ngũ giới. Mà liệu không thể giảng sanh được thì chọn làm thập thiện để lên cõi trời. Mà lên cõi trời phải lên quyển lên cõi trời đấu sức. À, và lên cõi trời đấu sức để chi? Để ở trên đó cho tới khi Bồ Tát Di Lặc trở xuống cõi này, thì mình là những người đi theo Bồ Tát Di Lặc xuống hội Long Hoa. Có phải không quý vị? Thành ra từ đó chúng ta phải chọn con đường đi. Còn tu tịnh độ là ngay bây giờ trong gia đình quý vị phải có lạc thú. Quý vị tu tịnh độ mà quý vị suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó cực khổ, quý vị không bao giờ là được về chẳng sanh đâu. Bảo đảm, tôi bảo đảm quý vị là như vậy. Tu phải thấy càng ngày càng đẹp, càng mập ra nhân phượng mới ngon đó. Cái tu tịnh độ mà giống như thằng Sì Ke, giống như Hồ Chí Minh thì thôi chứ không chi. Tu là phải phát tướng, để tịnh độ là phải đẹp. Thành ra người nào càng tu càng đẹp chứ không càng ngày càng xấu. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, nhiều người càng tu rồi á ốp sát đi. Tôi nói rõ, không ăn mặn được thì ăn chay, không được thì ăn mặn. Ăn cái mặn không trường được thì ăn rán, ăn được 10 ngày. Ăn 10 ngày không được thì ăn cho tôi những cái đồ mà không sắc sanh. Vì tôi đã nói rõ là tại sao nước mắt là muối mặn. Có nhiều bà nói con ăn muối không, chắc gì đó. Con ăn muối không, con không bao giờ ăn cái gì khác. Tôi nói con ăn muối cũng là ăn mặn. Cô có biết trong một bữa nọ Phật nói với ngài A Nan, A Nan ông biết tại sao muối mặn không? Tại lúc đó đó nguyên tăng đoàn của Phật là không có bếp núc, tất cả sư tăng mà thời Phật chưa nhập niết bàn đó là ôm bát đi ăn, và tất cả mọi người đều cúng cái gì ăn cái đó, có không quý vị? Bên Nguyên Thủy, bên các Nam Tông, Thái Lan, Miến Điện, thì lúc đó bên ngoại đạo nó Cù Đàm, ông ăn dở quá, bên đây tôi á, là tôi khổ hạnh chứ tôi ăn chay ăn muối không. Phật nói này các ông Bà La Môn, ông biết muối từ đâu mà mặn không? Nó như biển mặn, ông biết tại sao mặn không? Vì vô lượng kiếp từ khi quả địa cầu này thành lập tới giờ là trên 4 tỷ năm, và có vô lượng loài thủy sản. Đầu tiên cái cuộc sống trên trái đất này nó có là có từ đâu quý vị? Từ biển, từ những con vi sinh vật, những con vi trùng rồi từ từ biến cá lên cá trên biển này, hàng tỷ con trong 4 tỷ năm nó chết, và nó để lại những chất canxi, chất xương, nó tạo nên cái chất mặn, muối mặn là do vô hàng tỷ tỷ chúng sanh chết mà ta thành mặn. Thành ra ông ăn muối ông cũng ăn là mặn đó, thấy rõ chưa? Thành từ nay chúng ta đừng có dính mắc vào vấn đề ăn. Đúng, ăn chay thì không có tả nghiệp nữa, ăn mặn thì chúng ta còn cái nghiệp là còn dính líu. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rõ ràng rằng chúng ta ăn làm sao mà nó phù hợp với cái cơ thể của quý vị. Có người xe nó chạy quen xăng 92 rồi, đổ xăng 89 nó chạy không được. Có người chạy xăng 92 rồi xuống xăng 87 nó chạy không hư, nó chạy được. Mà chúng ta giữ cái cơ thể này sao vậy? Có người giữ cái xe này từ bờ bên này qua bờ bên kia, có người chạy cái xe có 20.000 mai là dục, có người chạy tới 80.000 mai, mà có người chạy 100.000 mai, có người chạy 200.000 mai, là tại sao vậy quý vị? Là biết bảo trì cái xe, đúng không quý vị? Thì tu cũng vậy, quý vị biết bảo trì cái xe để mà quý vị từ bên bờ mê qua bên bờ giác. Bây giờ cái đầu tiên là tôi nói quý vị có ngũ thừa. Phật nói ngũ thừa là chi? Đời này mà không bị dẫn sanh được thì tu nhân thừa. Nhân thừa là chi? Trở lại làm người mà ở trong Phật pháp. Bởi vì trong cái kinh là kiếp sau sinh được làm người mà không được giảng sanh, sinh ra gặp pháp, sống đời chân tu, dắt diều nhờ bậc minh sư, phải không? Nương vào chánh tính hạnh từ xuất gia, chứ không phải là mê tín. Lục căn là mắt tai mũi lưỡi, tam nghiệp là thân khẩu ý, tập lực như gì? Lục căn, tam nghiệp thượng hòa, phải không? Không vương tục lỵ theo đà thế nhân. Thành ra quý vị nhớ cái quyển đó là cái quyển trong kinh Lăng Nghiêm, để chúng ta có trở lại chúng ta vẫn gặp Phật pháp, rồi đi là vào thiên thừa, rồi chúng ta đi vào Bồ Tát thừa. Quý vị nhớ rõ. Thì như vậy khi mà quý vị nhận được cái bản đồ, như từ đây xuống dưới núi Ranh Nia, tôi cho cái mép rồi đó, đi chạy xuống dưới bao lâu rồi mới exit chỗ nào, exit chỗ nào. Nhưng mà quý vị biết cái đó là mới bị kiến đạo thôi. Quý vị nắm được bản đồ, muốn giảng sanh là phải tu tịnh độ và tính hạnh nguyện, rồi phải có coi như là phát nguyện, phải làm tất cả, không có giết sanh, không có bất hiếu, là tôn trọng sư trưởng, hiếu dưỡng cha mẹ, rồi giữ 10 cái thập thiện. Nhưng mà quý vị biết nó chỉ cái bản đồ thôi, trên lý thuyết, đúng không quý vị? Bây giờ có người họ đã bấm vô máy làm tin nó rành lắm, nó chưa từng đến núi Ranh Nia, họ đi như vậy quẹo về quẹo trái, nhưng mà nó chỉ là đọc cái bản đồ thôi. Thành ra kiến đạo là cái người nắm được bản đồ, rồi từ kiến đạo quý vị mới thấy được. Đầu tiên muốn kiến đạo là quý vị đi học đạo, học đạo mới có được kiến đạo, là có bản đồ. Có bản đồ là chúng ta tu đạo, là chúng ta làm theo cái bản đồ dẫn, đi sao cho nó đúng. Và kế đó chúng ta ngộ đạo là về tới ngay cái chân núi Ranh Nia là ngộ đạo rồi. Nhưng mà tới núi Ranh Nia mới thấy cho nó chưa lên trển, rồi leo lên được trên núi, rồi đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, thấy ông đi qua bà đi lại, thấy xe nhỏ nhà lớn, giống như Đức Phật, mà lên tới đó là kêu là gì? Là chứng đạo. Chúng ta phải tiến vào từng giai đoạn như vậy. Từ kiến đạo là thấy được bản đồ, có máy dẫn đường, mà muốn đến được nơi mà mình đang hướng đến gọi là tu đạo, tức là nhìn được hướng đi ra vào núi tuyết ở Ranh Nia, theo bản đồ mà đến được núi gọi là tu đạo. Và khi leo lên đỉnh núi gọi là ngộ đạo. Ngộ đạo là thấy rồi đó, thấy được cái nơi mình muốn đến rồi. Và khi an trú trên đỉnh núi, nhìn xuống thấy rõ tất cả nhà cửa, xe cộ, cảnh vật, người qua kẻ lại, gọi là chứng đạo. Tu giống như người đang nghiền hút thuốc, nghiền rượu, phải tập bỏ từ từ. Rồi hỏi quý vị, ở trong này có ông nào mới tập hút thuốc mà hút một hơi một ngày, hút một hơi để 20 điếu thuốc cho hút không? Hút một điếu trước, rồi từ từ ngày hãy lên 2 điếu, lên 3 điếu, và lên tới một ngày lên 20 điếu, và có người lên một ngày 2 gói là 40 điếu, có không quý vị? Thì muốn bỏ thuốc là quý vị phải bỏ từ từ. Bỏ một ngày bỏ một điếu, còn lại 19 điếu, rồi từ từ bỏ tháng sau còn lại 18 điếu. Chúng ta bỏ từ từ và bỏ như vậy, cũng như khi chúng ta tạo ra một cái ổ ái dục ở trong nhà, vợ con và dự trung, bây giờ chồng con cháu nội cháu ngoại cháu cố cháu chắc một đống, bỏ nào đây? Bỏ từ từ. Bỏ từ từ là sao? Thu gọn. Bây giờ mẹ già rồi nha, tụi bay ráng thu xếp nha, tao còn thời gian nữa tao đi à, gửi từ từ, xếp từ từ, bớt nhận nữa, phải không? Bữa nào đứa đẻ nên nào đẻ nữa tao không nhận nha, chứ đừng nói là không vào con vào cháu là nó sẽ đẻ tiếp. Thì như vậy đó, người tu giống như người đang nghiền hút thuốc, nghiền rượu, phải tập bỏ từ từ. Lúc mới tập uống một ngày uống một lon bia, tăng dần dần lên 20 lon một ngày. Và khi cai rượu cũng phải tập bỏ từ từ cho đến khi không còn nghiện cũng vậy. Chúng ta bây giờ đụng cái đâu chúng ta dính mắc cái đó, đụng cái đâu chúng ta chấp cái đó, thì chúng ta bỏ từ từ. Tôi nói thật quý vị á, chúng ta đang sân, mà dần được cơn sân nó giống như là một cái dòng thác mà nó đang chảy, mà chúng ta dùng cái máy mà chúng ta chặn đứng không có dễ đâu quý vị à. Quý vị đang nổi điên mà dần được cơn điên đó bằng như một chiếc xe lửa đang chạy tốc độ 100 km/h mà chúng ta đưa tay đứng két vậy đó, khó lắm quý vị. Cũng nhận khi nổi sân thắng rất là khó, đúng không quý vị? Nhưng mà chúng ta thắng những cái cơn sân nhỏ trước đã. Chúng ta thắng những cái cơn sân nhỏ, vừa khởi cái giận nhỏ đó, chúng ta có nhiều cơn sân, coi như bão cấp 1, bão cấp 2, bão cấp 3, mà bão cấp 10 khó thắng, chúng ta thắng những cái bão cấp 1 trước, rồi từ từ thắng bão cấp 2, rồi thắng bão cấp 3, mà thắng bằng cái gì? Thắng bằng câu niệm Phật. Vậy thôi à. Thật ra khi quý vị mà có bệnh mới uống thuốc, mà không bệnh uống làm cái gì? Khi tâm đang ngồi như vậy thanh tịnh, trang nghiêm, đầy đủ, an lạc, niệm Phật lúc đó là chúng ta đã hết bệnh mà uống tê lê đông. Còn khi mà chúng ta vừa nổi sân, câu niệm Phật rất là hay. Câu niệm Phật nó về nó diệt được 4 cái nghiệp, là khẩu nghiệp có 4 cái đó quý vị. Nói có, nói không, không nói có, đòn sóc hai đầu, rồi thị phi. Như vừa rồi thầy kể hồi đó, năm hồi thì còn nhỏ đó, thầy chỉ chọc có một câu là bà vợ của ông chủ lò gạch thôi. Là bà đem một đứa chồng lâu lâu bà lên bà thăm một câu, bà đem khi quà lên bà cho ông chủ mượn cái sân chùa, ông chủ lò gạch, ông phơi gạch, mà thầy nói một câu, ủa chứ thấy từ trước có bà kia đẹp hơn bà sao, mà bà nào bà vợ nói một câu mà gia đình ta tan nát hết rồi. Cái câu của mình nói đó, một cái lời nói nó giết còn hơn là súng đạn nữa, quý vị thấy không? Mà nó ảnh hưởng tới giờ này, thầy nghĩ lại, thầy vẫn còn ân hận. Lúc mới tập uống một ngày, uống một lon bia, dần dần tăng lên 20 lon bia một ngày. Và khi cai rượu cũng phải tập bỏ từ từ cho đến khi không còn nghiện cũng vậy. Chúng ta nghiền ái dục, tài sản, vợ chồng, con cái, danh vọng, địa vị. Và khi ta tìm đến với Phật, ta tập buông bỏ từ từ cho đến khi buông không còn dính mắc vào bất cứ điều gì, gọi là giác ngộ. Thấy không? Mà chúng ta còn dính cái gì đó, chúng ta gửi là chúng ta tu mà chúng ta không được an lạc, tức là còn dính một cái gì đó. Rõ ràng lắm. Hả, mà chúng ta rửa tay như vậy mà chúng ta rửa mà thấy nó còn dơ, tức là còn dính cái gì đó. Mà chúng ta tắm nhưng thấy còn ngứa, tức là tắm chưa sạch. Thì tu cũng giống như vậy. Chúng ta bắt đầu tu từ đâu? Khi chúng ta gặp cảnh thực, cảnh thuận, cảnh thức, thì chúng ta khởi tâm gì quý vị? Tâm gì? Tâm tham. Mà khi chúng ta gặp cảnh nghịch thì khởi tâm sân. Có phải không quý vị? Cái cảnh bất như ý chúng ta nổi sân không? Nổi sân. Mà cái cảnh thuận chúng ta nổi tham không? Đang làm ăn, tự nhiên bây giờ Phượng nó làm cái tiệm thuốc tóc, nó ngày nó có 100 người khách vô, tự nhiên vô 200 người tâm, nó nói anh ơi kiếm tiệm cái bên bước thêm cái con thợ nữa, rồi tự nhiên 300 người kiếm thêm cái nữa. Thì như vậy há mà thương là khởi tham, mà nó nghịch cái là gì? Than trời trách đất, nó ế cái ngồi nó lắc ông địa, lắc thần tài, rồi cúng cô hồn. Nó tu đi tu hoài tại sao Phật không cứu, bắt đầu ngồi rủa Phật, rủa chùa này không linh đi chùa khác. Thì như vậy khi chúng ta gặp cảnh nghịch thì khởi tâm sân, cảnh thường thì khởi tâm tham, thì phải tu ngay chỗ này. Lục tổ dạy thương ghét đừng để lòng, tham ghét đừng để lòng, thì bằng với người niệm Phật. Mà cái người suốt ngày niệm Phật mà gặp cảnh thượng thì tham, gặp cảnh nghịch thì sân, thì cái người nó không bằng cái người không niệm Phật mà thương ghét không để lòng. Quý vị đồng ý thầy chỗ này không? Rõ ràng đấy không? Đó. Phật dạy một người đang nổi cơn sân mà chặn được cơn sân, người đó có sức mạnh tương đương với một chiếc, coi như một dòng thác nước đang chảy, mà cái lực sĩ ngăn được dần thác đổ, nó không cho nó chảy, khó lắm. Khi chúng ta phải loại bỏ những nhu cầu, bây giờ cái điểm này mà tại sao chúng ta khổ? Chúng ta khổ vì chúng ta có những cái nhu cầu thực tế cần thiết và những nhu cầu không thực tế ở Hoa Kỳ mà chúng ta đều lâm vào. Ở đó tôi nói rõ, quý vị có thấy rõ không? Ở đây chúng ta có những cái nhu cầu cần thiết thực tế mà chúng ta phải cần, và có những cái nhu cầu không thực tế. Tôi thí dụ cho quý vị nghe, chúng ta đều rơi vào cái đó hết. Ở đây có cái bệnh đó, sale. Bắt đầu nghe sale một cái đó, một bà tám trong là trong cái chùa thầy đó, ê, tao nghe có sale, có xì bữa nay nó sale, ngon lắm. Thì bắt đầu sale làm sao? Cái nhu cầu quý vị, những người mà đi mua đồ sale, tôi bảo đảm, ở trong tủ cửa sách họ quần áo chưa mặc tới có không? Những đôi giày còn chất đóng đó, phải không? Rồi có những cái đồ ăn đồ hộp, có cho nó xuống kiểm, có những cái nó quá đắt mà chưa biết ăn mua, hồi mua giờ chưa nhìn tới nữa, đúng không quý vị? Nhưng mà nghe sale cái là xách xe chạy, một bà tám chưa đủ rủ tới bà chín, bà chín là chín cộng rồi 10 tới 11, rủ nhau đi tùm lum mua về cái đó. Tôi nói chẳng hạn nhu cầu cần thiết này, khi mà dọn cho thầy một ly nước để uống, uống nước đây mục đích là cái nước để giải khát, nhưng mà có người đó phải lấy cái ly, ly là ly của Nhật, rồi phải có cái nắp đậy, rồi dưới này phải có cái dĩa nữa. Mà ông thầy ông chấp vào cái đó, tại sao tôi là thượng tọa mà dọn tôi cái ly mà không có cái dĩa, là khi dễ tôi, là coi thường tôi, là không tôn sư trọng đạo. Là cái đó cái gì? Cái nhu cầu cần thiết là nước chứ không phải là cái ly. quý vị đi điểm đó coi. Để coi. Rồi cái xe, nhu cầu chiếc xe là gì? Là di chuyển. Nhưng mà rồi mình nhìn qua mình thấy cái bà kia mới vừa mua xe mới, phải không? À, mình thấy con Ngân nó mới vừa mua xe mới. Ha, con Ngân chở má nó vô xe bằng số là mình cũng phải mua cái xe mới cho hơn nó. Thì những cái nhu cầu trong khi mình đã 2-3 chiếc xe, rồi những cái nhu cầu đã mua xe mới rồi là bắt đầu đóng bảo hiểm mới, rồi lại trả payment mới. Thì như vậy có phải là trong này chúng ta đều có những nhu cầu không cần thiết, mà do gì sao? Do chúng ta cái lòng tham, cái lòng tự ái, muốn là phải hơn người khác. Thành ra chúng ta bị chết vì cái nhu cầu không cần thiết. Quý vị có đồng ý với thầy không? Hãy kỹ coi. Khổ vì cái gì? Khổ vì cái nhu cầu không cần thiết. Khi chúng ta tu phải loại bỏ những nhu cầu không cần thiết, không chính đáng, mà chỉ dùng những nhu cầu chính đáng mà thôi. Thí dụ ăn cơm là nhu cầu chính đáng để duy trì mạng sống, còn phải có chén bạc, chén vàng, đũa ngọc, gọi là nhu cầu không chính đáng, phải loại bỏ. Đức Phật Ngài loại hết tất cả. Ngài có cái bát, Ngài ăn bát còn hơn chúng ta. Mình có cái ghế ngồi còn hơn Phật ngồi có cây, phải không quý vị? Đi xe là phương tiện di chuyển chính đáng, còn đòi phải mua các loại xe sang trọng, Mercedes, BMW, những cái đó kêu là những nhu cầu không cần thiết. Nhất là đồ Renem nữa, quý vị để ý coi. Ở trong này ông Tâm đã mất rồi. Mặc quần là mặc quần, cần dùng ống đĩa. Ống đĩa cũng là quần thôi. Vậy mà thế nào vì cái quần ống đĩa mà khổ? Ông đĩa, ông táo gì cũng vậy hết. Quý vị thấy rõ chưa? Phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Phải đồ hiệu. Đồ hiệu để làm cái gì? Quý vị thấy rõ chưa? Vì cái đồ hiệu đó mà chúng ta khổ. Quý vị nhìn kỹ coi nè, ở Mỹ này ăn không bao nhiêu, mặc không bao nhiêu, mà vì những cái nhu cầu chính đáng, một cái quần thường bán 10 đồng mà đồ ông đĩa bán 100 mấy à? Thấy rõ chưa? Mà ông đĩa thì cái mặt phải bụng bự vô mặt mới được, chứ bụng ớ mà sao ông đĩa được? Quý vị nhìn kỹ coi. Thành từ đó, đi xe là phương tiện di chuyển chính đáng, còn đồ phải mua xe sang xe trọng, đó là những nhu cầu không cần thiết. Mặc quần áo là nhu cầu giữ cho thân thể ấm, không bị bệnh, đó là nhu cầu chính đáng. Còn đòi hỏi phải có đồ hiệu, đồ ông đĩa mới chịu mặc là tại sao? Là sai rồi. Mua nhà là nơi che mưa, che nắng là đúng. Còn mua nhà phải là khu nhà giàu, đó là sai với tinh thần giải thoát. Phải không quý vị? Xây chùa là nơi tu học, thuyết pháp, giảng kinh cho Phật tử, mở mang trí huệ là đúng. Mà xây chùa cho lớn để làm nơi cư ngụ cho một vị sư, một vị thầy, hoặc là làm nơi kinh doanh buôn bán, cơm chay, bán tượng Phật, thành sân khấu trình diễn văn nghệ, đó là những nhu cầu không cần thiết. Mà có phải mấy ông thầy khổ vì cái đó không quý vị? Hả? Quý vị đồng ý với thầy không? Khổ. Mà trong gia đình cha mẹ mà đi những nhu cầu sai là con cái khổ lây. Mà trong chùa ông thầy đi theo những nhu cầu không cần thiết là đệ tử khổ. Khổ lây. Cái đó là chắc chắn rồi. Quý vị vô đây tại sao quý vị thấy cái chùa thầy nhỏ bây giờ ăn lạc gì không có nợ? Phải không? Thoải mái. Thầy bây giờ không có nợ, thầy muốn đi đâu mấy ngày cũng không có khe nữa. Còn có nợ hồi xưa còn nợ đâu dám đi vậy. Phải không? Và nó có nợ là phải ở đây, phải thủ, phải giữ để Phật tử nó lên nó cúng đều trả biêu. Tôi phải đi làm để mỗi tháng tôi trả vô 600-700 giờ. Có cũng được, không có cũng được, không cần cần nữa. Tại vì bây giờ đó là mình đã là chùa là nghèo nhất ở đây, nhưng mà lại là không có nợ, thì nó sung sướng cuộc đời. Xây chùa là nơi tu học thuyết pháp giảng kinh cho Phật, mở mang trí huệ là đúng. Xây chùa cho lớn để làm nơi cư ngụ cho một vị thầy, một sư cô, làm nơi kinh doanh buôn bán, cơm chay buôn bán tượng Phật, thành sân khấu trình diễn văn nghệ, đó là những nhu cầu không cần thiết. Mà Phật tử đâu có đòi hỏi với những thầy làm cái gì đâu, dứt khoát không đòi hỏi cái đó. Cái gì đó, mua bán, mua hồn vừa túi tiền để làm tang lễ cho người thân qua đời, để là vừa nhất là những người chết thiêu, là mua cái hồn mấy trăm thôi, chơi cái hồn mấy ngàn vô, cái đó là những nhu cầu không cần thiết. Mua hồn đắt tiền rồi đem quả táng là phung phí phước báo của người chết. Đó là tôi chưa kể những Phật tử phung phí phước báo vào những chuyện không cần thiết, như mua quần áo thật nhiều khi nghe quảng cáo sale, mà thật sự là tủ quần áo không còn chỗ chứa. Có không quý vị? Tủ nào cũng nhét cứng không còn chỗ chứa. Mà nhiều khi tôi đi sửa hoài, cái nghề tôi biết á, họ gãi cái tủ hoài ha, vô cặp chỗ này chỗ kia, chống chỗ này kia mà vẫn gãi. Tôi đi sửa ba cái đó hoài, tôi đọc sách họ gãi hoài, tại vì họ cứ nhét hoài và nó chịu không nổi. Mua rất nhiều máy tập thể dục, mua rất nhiều, có nhiều cái nhà ở dưới này cũng có máy mêu, trên cũng có máy mêu, nhưng mà hả bà, tôi họ chở bà đi mua đồ không đi vô, bà nói thầy gần đậu gần sao vậy? Tại sao vậy? Con mà biết đi bộ, tôi nói trời đất ơi, đi về ở nhà thì mua hai cái máy chạy thể dục mà lại lủi gần vô đó để đậu chi vậy hả? Rồi bóc cái handicap giả để lên, con có cái handicap giả này để vô hả? trời đất ơi, tôi nói cô à, con có đi làm dược sư, nó có rồi, nó cô đừng có đi, cô đi không hết sao, tại vì cô muốn hết bệnh là cô đừng có giả bệnh, cô giả bệnh Phật dược sư sẽ cho bệnh. Mua rất nhiều máy tập thể dục, trong khi đậu xe lại tìm chỗ rất gần vì sợ phải đi bộ mất công. Mua nồi niêu xoong chảo thật nhiều, đến nỗi chưa có dịp xài thì phải bỏ đầy trong nhà bếp rồi đem ra gara rồi nhét hết, không có chủ nào chứ, có không quý vị? Vì nghe nó sale, nghe nó sale. Mua đồ ăn quá nhiều trong khi quý vị lại đai ở Cấn Phượng ở đây ở chỉ mới mua nhiều lắm, như chỗ nào sale chạy mua à. Quý vị thấy rõ không? Cái nghịch lý ở đây tôi không hiểu được. Ở Việt Nam người ta đói, người ta thiếu ăn thì người ta không có tiền để mua, mà mình ở đây người nào cũng đai ở, cũng sợ ăn, sáng không dám ăn, uống miếng nước, uống sữa thôi, trưa cũng chả dám ăn nữa, ăn chút xíu, chiều ăn chút xíu vậy đó. Mà nghe cái gì sale là chạy mua. Bữa nay vừa qua sale chạy, chạy bún rẻ lắm, mì rẻ lắm, đồ hộp rẻ lắm đó. Mua đồ ăn quá nhiều trong khi quý vị đó không dám ăn, rồi bỏ vào 2-3 cái tủ lạnh để trả tiền điện chơi, có không quý vị? Trả luôn tủ lạnh trong nhà, rồi lần lần trả luôn rồi gara, rồi lần lần để luôn nhét cái kia 2-3 cái tủ lạnh. Nổi cái tiền mà quý vị sale đó, tiền điện không đủ để trả cho nó đâu, là lâu ngày mốc là dục, có không? Đó. Mua giày dép quá nhiều trong khi quý vị bước ra là lên xe xuống ngựa, cho nên giày dép không có dịp để mòn. Ở Việt Nam thời Việt Cộng vô quý vị nó mòn hoài không quý vị? Đi lẹt xẹt, đi buôn chợ trời, đi buôn đi bán mà lỗi mòn hoài ha. Bây giờ mua mang hoài đôi giày tôi thấy không có mòn. Đến nỗi quý vị già quá rồi, giờ giày dép kỳ nào nó cũng trả dư rồi, tôi không biết sao mà mất cũng không biết, là già quá rồi thì trong xe cũng có giày, vô đây cũng có giày. Lâu lâu còn nghe tin đồn tận thế đua nhau mua mì cho đồ hộp cho nhiều vô. Đã tận thế rồi thì không nên mua, tận thế còn mạnh đâu mà ăn, phải không? Nghe tận thế đâu, ngày bà nào cũng đi trữ nè, thấy không? Trữ dầu nè, trữ mì nè, trữ bột ngọt nè, trữ gạo nè, trữ đồ khô, có không? Có hết á. Đó là tận thế chết tới nơi rồi, trời sập rồi mà còn ăn cái gì nữa, thấy không? Đúng là cái, những cái nhu cầu không cần thiết rồi khổ. Quý vị than khổ, khổ gì cái gì? Khổ gì tham quá chừng quá đất đi, đã sạch trời sập tới nơi mà còn đi mua. Lâu lâu nghe tin đồn tận thế đua nhau mua mì gói, mua đồ hộp chất đầy gara và để lâu thì quá hạn. Như vậy người ở Việt Nam nghèo đói, họ không có cơm ăn áo mặc, họ tham. Còn chúng ta ở Mỹ cái gì cũng dư cũng thừa, vậy chúng ta còn tham lam chất chứa của cải cho nhiều, trong khi nhu cầu thật sự có một mà mua sắm đến 10. Cái này tôi phải lia cho quý vị hết, lia. Muốn tu là phải lia cái đó trước. Trời ơi, nhiêu đó không bỏ được làm sao mà giảng sanh, thấy rõ chưa? Dừng nào mới giác ngộ. Bên Mỹ tôi nhận thấy Phật tử có cái bệnh. Một bà tám nghe quảng cáo chỗ này sale, liền thông báo cho mấy bà tám chỗ khác. Hai thế là rủ nhau đi mua, trong khi thực tế đồ ăn chứa trong tủ lạnh, trong kho một tháng ăn cũng không hết. Tôi bảo đảm nha, quý vị mà xảy ra một cái chuyện cúp điện, động đất, không có gì quý vị cái lục hết đồ, quý vị ăn một tháng không thiếu đồ ăn. Quý vị có tin không? Không bao giờ chứ, thiếu hết đó. Trời ơi, vậy mà cũng lo trữ thêm là trữ nữa. Tại sao? Tại vì quý vị đang diet, vậy mà vẫn cứ mua. Còn quần áo mặc 5 năm chưa hết vậy mà vẫn cứ mua. Cái này là tâm tham quá cỡ mà tu cái gì? Đó là chưa kể quý nam Phật tử, vợ tại Mỹ còn đẹp mà còn sang xài hao dở quá. Có không? Vợ chưa overmind mà tự động đi kiếm vợ khác rồi. Có một ông vô 5 hay ly dị, hai ba bà tôi nói sao con xài vợ hao dữ vậy? Có không quý vị? Xe hao rồi, nhà hao rồi, còn biểu tờ hao rồi mà vợ cũng hao nữa, sang quá. Đó là nhiều nam Phật tử, vợ tại Mỹ còn đẹp còn tốt, chưa hư mà còn về Việt Nam kiếm thêm vợ xe cua, như vậy là quá phí, xài vợ hao quá. Hỏi, con có chồng con tranh cãi về vấn đề bùa ngải. Tại Mỹ có nhiều ông thầy đăng báo, nếu muốn trả thù vợ lớn vợ bé, hãy tìm đến ông ta đem một cái hình cho ngày sanh tháng đẻ là ông sẽ làm thỏa mãn ngay. Cái chuyện này có thật không hả? Có nhiều chỗ nó đăng báo như vậy đó. À, thương câu đó không được, lại đây là sẽ làm cho như ý. Mà bên Việt Nam bây giờ cái phong trào này cũng mạnh, thì tôi nói rõ cho quý vị nè. Bây giờ tôi hỏi quý vị, thằng Bin Laden Mỹ nó có hình nó không, mà tới nó đánh ngay quanh 2001 mà tới 2012 mới giết được nó. Nếu quả thật mấy ông thầy bùa là có vậy, Mỹ nó cho $1,000 đó, tao đưa cái hình Bin Laden nè, tao cho cái ngày sanh tháng đẻ Bin Laden, mày úng mà la cho nó chết cho tao đi. Quý vị thấy rõ không? Nó tốn $100 trillion. Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ Obama nhiều người ghét không quý vị? Cũng nhiều người ghét lắm, nhưng mà muốn giết ông dễ không? Như thầy Thông Lai cũng nhiều người ghét lắm vậy đó. Mà nó đâu giết được đâu. Quý vị thấy rõ không? Cái rõ ràng á, không phải muốn giết ai giết, phải không? Thầy cũng nói hoài birthday của thầy là ngày 19 tháng 6 1952, ngày quân lược, nó biết rõ rồi. Tuổi nhâm thìn còn hình thầy trên mạng chỗ nào không có. Tại sao nó không thư cho thầy đi, phải không? Thành ra chúng ta nhớ rõ cái này là lừa gạt. Mấy ông này là lừa gạt rồi. Thật sự mấy ông này có khả năng vậy là toàn bánh ốc nó bóc vô đâu để ngồi lăng thang đó nữa, phải không? Bắc Hàn đã chuẩn bị bắn rồi nè. Rồi, lấy hình đó ra uống xì bùa đi cho nó chết đi, phải không? Bây giờ thấy rõ không? Mà tại sao không xài? Đối với Obama mà làm được đó, vậy ông đưa chừng 10.000, 100.000 cũng đưa nó hơn là đưa lính Mỹ qua chết, có không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái phước báo của từng người. Muốn giết tổng thống không dễ giết đâu. Muốn giết Obama cũng không phải dễ giết, mà muốn giết Bin Laden cũng không phải dễ giết. Mà khi nào cái người đó hết phước thì người đó sẽ bị. Nhưng mà có những cái tôi nói nè, quý vị đi tu ở trong khóa tu của tôi, ở dưới trai đàn dược sư, tôi nhấn mạnh với mấy sư chú tôi hoài, mấy ông sắp sửa thọ tỳ kheo, ma dương nó sẽ làm mấy ông lục căn không đầy đủ. Tôi nói câu đó hoài có không? Ông Minh Quang là sau này là tệ định, tôi hứa tôi cho ổng là đi thọ tỳ kheo vì lý do ổng đã theo Hòa Thượng Huyền Di từ năm 1983. Nếu ông còn tu bây giờ ổng 30 hạ rồi, ổng rành rẹ, tôi cho ổng. Thì vừa nói xong á, hai ngày sau ổng leo lên nóc nhà, mà cái thang nó lớn lắm, ổng mới leo nóc thứ hai tự động, ổng trật chân, ổng chạy xuống mai 18 mũi. Rồi tôi dặn mấy sư chú tôi, mà quý vị biết là hai ngày qua ở bên làng Di Đà, mấy sư chú tôi bị tai nạn tô lốt không? Tệ Minh, ông tệ quán là cái ông mà Mỹ Lai mới vừa tu đó, ông Thiện Huệ đó. Rồi đi với ông Minh Như, tôi cho cái ông chạy nhãn đi, ông chạy nhãn á, là ông ẩu lắm, tôi không cho, tôi nói đừng có cho ông chạy nhãn lái đi đâu hết. Giao Minh Như là cái cha Hồ Chí Minh râu ria đó, cha đó rất là kỹ. Vậy á, mà cha lái xe đi ra ngoài hôm thì mua có 4 cây 4x4 thôi, để về để làm cái mái che, để chuẩn bị ngoài chỗ tượng đài, vẫn có thiếu 4 cái mái nữa. Cái 4x4 ở đâu có nhiều đâu, 4 cây 4x4 đi cái xe van Mỹ, xe van của hồi đó bên đây mà xe van xanh mà hồi đó Minh Trung nó cúng á, là thầy cúng vào bệnh á. Mà quý vị biết sao không? Chạy về cách làng còn 5 phút, ông Minh Như cũng gục ủi vô một cái cây, cái rừng bể hết. Nghĩa là hai cái bánh trước nổ, hai cái airbag nó bung hết, và coi như tô lót trong xe mấy ổng là coi như máu me đầy mình. Vậy mà cái chú tiệu quán á, chú nói là lúc đó chú thấy, khi bị chủ tỉnh thì chú nói chú thấy là có một cái ông le lưỡi dài lắm, ông ôm ba đứa tụi con lại, thành ra tụi con không chết thấy, tức là ông tiêu đó. Chú nói lúc đó chú thấy một cái ông tiêu lớn lắm, ông le cái lưỡi ra, ông liếm tụi con, ba đứa tụi con lại. Mà cái xe mà nó đụng, mà xe Mỹ, mà cái xe đời Minh Trung nó cúng thề là đời 95, mà airbag làm gì nó bung vậy, mà airbag nó bung đâu quý vị. Nó đụng bể, ông đụng bể hết hai cái bánh xe trước, nguyên cái máy nó đụng vô chiếc xe, nó còn có nửa chiếc à, tô lốt luôn. Rồi á, hàng xóm họ kêu nay quanh quanh lại, nó chết vậy đó, mà ông nào cũng bị ngoại thương, tại vì cái airbag nó đập vô đó, nó đập vô mạnh đến nỗi mà mấy ông bể mũi đồ hết trọi đó. Mà tôi mới nói là mấy ông, nó cảnh cáo mấy ông, nó mấy ông thấy không, tôi nói trước mà mấy ông sắp thọ thì kheo, đứng lại tôi nhốt mấy ông lại nữa, mà mấy ông không có tin, tưởng tôi nói giỡn. Mấy ông bây giờ là coi như là nằm coi như ngất ngư hết rồi, mai là không có bị nội thương đó. Mà ông nói là ông thấy có một cái ông le lử, cái ông giống như hờ bên này, ông bự lắm, ông cao cả như là đứng trên trời vậy. Tự nhiên lúc xe đụng nào, chú thấy là ông le cái lử là ông liếm một cái là ông bao hết ba chú, chứ đáng lẽ là ba chú chết hết rồi. Ma Dương, tôi đã nói trước không có trả nghiệp. Tại vì Ma Dương nó không muốn cho quý vị tu. Khi một người mà đi thọ giới mà sắp sửa làm thầy là cung điện nó sập đổ, là nó làm mọi cách để nó phá. Quý vị thấy rõ chưa? Ông kỹ lắm, ông cũng bị luôn. Ông cũng bị nhưng mà ông lái. Ông là cái kỹ, tôi không cho ông chạy nhãn. Tôi nói ông chạy nhãn ông lái ẩu lắm, đừng có cho ông chạy nhãn lái. Thành ra từ nay bây giờ tôi nói mấy chú mà nó có đi đâu, mấy chú ổng có được đi nữa, tôi nhốt lại. Đi là có chuyện đó quý vị. Mà còn chút quý vị gãy tay gãy chân hết là quý vị không được thọ giới lục căn đầy đủ đồng thọ. Mà nó mới vừa xảy ra cái đây 2 ngày nè. Ông cũng bị nhưng mà bề nhẹ, nói chung là tất cả đều nhẹ hết, là cái ông tiêu đó, ông le lưỡi liếm ba vị đó. Sao mà sư phụ để cho Hồ Chí Minh mà lái rồi. Thì ông đó là cẩn thận nhất trong đó. Quý vị thấy ông làm gì không? Ông điều hành, ông rất đâu ra đó. Ông rất kỹ lắm. Ông chạy nhãn đó là ông chạy nhãn, ông lấy cái xe ra bưu điện đó, mà cái đường bên làng thầy là nó vắng lắm quý vị à, nó không có nó đâu, đường mới nó đường nhà quê quý vị, cả tiếng hồ không có chiếc xe. Vậy mà ủi vô gốc cây đó quý vị. Nó ủi vô gốc cây đó. Thành ra tôi nói, còn mấy ông tôi mới gọi xuống bên kia, tôi nói mấy ông mình nó cẩn thận, tôi nói thiệt chứ mà tôi nói giỡn đâu. Bây giờ như vậy là trong làng là báo ông bị rồi, mấy ông còn mình nó mấy ông ráng mà điểm mặt thì còn mấy ông sẽ bị què hết. Tôi nói là bây giờ mấy ông ớn rồi. Tôi nói đó, sắp thọ tỳ kheo tới nơi rồi đó, là nó có chuyện đó. Không, ông chạy đàng hoàng, ông bây giờ chỉ có ông tỳ nhãn là tại vì cái bằng ông mua. Ông tỳ nhãn ông đi thi mà bằng lái mua, bằng neo ông cũng mua, thì tôi đâu dám cho ông lái. Mà bữa đó mà đi tỳ nhãn là chắc là nó xô, khi nó xô là xô luôn cả đám luôn á. Thành ra là mà con nghĩ cái xe mà nó mười mấy năm rồi, thường thường cái airbag nó đâu có bung. Mà nó cũ vậy, nó xe này là đời 95 nay là bao nhiêu mà gì, cũng mười mấy năm rồi. Xe mà của mình chung cúng đó, vậy mà nó bung, airbag bung hết. Mà nó fail nha, emission á, lúc đó mình đã đi kiểm xe đó tuần lễ là nó nói airbag hư, bác phải sửa. Mà không có sửa, nó mới vừa sửa xong cái airbag đó, là bung đó. Thành ra mấy chú là coi như là thoát chết, nó đụng cái xe nó kéo về là nó vừa nó rụng rồi còn nửa chiếc. Dạ, mà sư phụ là cái ông mà ông về trong Hồ Chí Minh đó là không phải ông mà ngủ đâu, nhưng mà ông già rồi. Nhưng mà theo con nghĩ ông mới còn cái tỉnh thanh niên. Không, ông lái kỹ lắm, tại vì ông lái... Thì không biết, nhưng mà mấy lần bữa hôm mà con đi dự mà hai ba lần là con biết cái ý của ông rồi, con còn nói thì mấy cái người bạn của con là ở bên Florida đó. Cùng dùng thêm như là ở dưới cái chỗ mà dọc center vậy đó, ông là còn cái tỉnh thanh niên vậy là có như là già rồi mà không có thuộc phần già. Không. Không phải, cái đó tôi nói là Mai Dương nó show thôi. Tại vì ông này là ông chạy, ông chở các chú đi chỗ này chỗ kia, ông chở qua Oklahoma vừa rồi đó, ma ông cũng chở đi đàng hoàng lắm, không có dám cho. Nhưng mà khi nó show rồi là ma nó show là phải chịu thôi. Ông đó kỹ lắm, khi mà ông đứng ra ông dọn hàng là ông sắp xếp, ông kỹ lắm. Mà show một cái đó là coi như ngủ gục luôn đó, mà còn... Đâu có xa, đường trong làng, chạy ra mua Home Depot có nửa tiếng hồ quanh vô mà ngay cái đường còn cách làng có 5 phút à. Là đụng bị hết rồi mà đến nỗi hàng xóm nó kêu nay quanh quanh, nhưng mà ổng không kêu được nữa. Biết hôm bữa đó thầy cũng dâm ở ngoài ngoài đó, mà làm tắt máy móc vậy đó, mà nó tắt hết. Quý vị có tin đó là tôi đi tụng kinh cho cô Dụ Niệm này nè. Thì một bên á, ở dưới đó là nhà hoàng Úc Hiêu nó nhỏ lắm. Cô Diệu Niệm này đó là cổ chết đó là 10 ngày rồi mà em Úc cổ không có liên lạc thầy. Tới giờ chót cô Diệu Thiện cô gọi được có hai tin. Cổ báo là vô Thanh Phúc rồi tôi mới biết được, tôi mới gọi xuống Linh rồi Linh mới liên lạc là vô. Lúc đó là em cổ mới cho thầy là xen cho cái giờ thầy là 3 giờ tới 7 giờ thôi. Là chỉ có được ngày thứ ba thôi, thứ hai thầy đi xuống dưới. Thì ngay sáng thứ ba là thầy đi. Thì chiều thứ ba là tại vì họ cổ mời mấy cái ông thầy dưới kia đó, không có thầy. Rồi á, thầy vô thầy tụng. Thì thầy thấy cô Diệu Niệm chết kiểu này rồi, em Út không có biết đạo kiểu này làm sao mà trong lại thầy nó thầy tụng địa tạng. Mà thầy tụng địa tạng thì cũng biết là từ 3 giờ tới 7 giờ là thầy cũng được 4 tiếng thầy tụng địa tạng, rồi thầy tụng Di Đà, rồi thầy cúng cơm. Mà ngay lúc đó thầy biểu làm một cái bàn để thầy cúng vong nữa, thầy nghĩ trong đó vong nhiều lắm. Khi mình làm đàng hoàng như vậy Linh nó chạy đi sắp thì mấy vong nó phái phải không? Nguyên cái nhà hoàng giải đó tự nhiên nó cúp điện hết rồi. Thầy đang tụng địa tạng, tại vì biết sao, tại ba cái phòng nó ngăn nhau, một bên là sư, một bên là chùa An Lạc, một bên là chùa gì nữa, rồi hai ba chùa nó tụng cũng như là cách nhau từng phòng vậy. Dưới Cali nó nhỏ lắm, cái phòng mình đây rồi kế đây phòng nữa ở Úc Hiêu nó nhỏ lắm chứ không phải như đây đâu. Rồi tụng nghe vọng qua vọng lại. Thì thầy đó đã sử dụng cái máy rồi, nhưng mà thầy đem cái máy pin này theo, tại thầy vừa nó cúp điện tự nhiên thầy linh tính vậy đó. Thì lúc đó mấy ma nó muốn nghe kinh địa tạng á, nó xích một cái thì cho cúp hết mấy phòng kia, còn thầy mở cái máy thầy tụng vừa xong á, mấy thầy cứ chạy qua tại sao mà mấy ông tắt đài hết trọi rồi mà tự nhiên còn có mình thầy đã cho họ nghe. Thì mấy bà táo mày nghe thấy bên đây tụng, thứ mà mình tụng thầy đã lớn tiếng rồi, bình thường là thầy đã lớn mấy ông rồi, bây giờ đó là tự nhiên mấy bà kia nghe, mấy bà kéo qua đây tụng hết, bên đây cả trăm người là kéo qua nữa. Mà thầy tụng mà cái máy này mạnh lắm á con, máy này nãy con nãy thầy mở đó mạnh lắm. Cái tụng xong vừa tự quy Phật cái nó cho điện lên. Bởi vì thấy mà nó muốn nghe kinh, nó muốn thích nghe địa tạng không? Đó. Tại vì mấy ông thầy tán qua nó đâu biết tán gì, nó đâu nghe ý ai, nó đâu chịu. Thấy không? Mình tụng địa tạng rõ ràng rồi, mình có cái nghi thức cúng dâng nữa. Thành ra bày ra một mâm cho nó ăn, nó khoái quá. Thành ra hai ngày đó tôi đều cúng dâng hết. Mà thấy mà nó tốt cùng nó cúp, nó nổi chuỗi kia, nó quả không, không có cúp điện, tự nhiên cúp ở trong nội cái khu nhà hoàng cúp mà tìm không ra. Mà thầy có cái máy pin, thầy âm thầm lúc cúp là thầy mở hết ga lên, đúng. Chứ mình đang giảng chúng mà cúp, mình cũng trễ lên cả trăm người lắm, đông lắm, nhưng mà cứ nghe, nghe rồi cái vừa tới tiểu quy Phật, cái là nó bực cho điện lên. Không, ma nó muốn nghe cái địa tạng, nó không thích nghe tán. Nó không, nó không biểu nói gì, thành ra tới ngày thứ hai cũng vậy nữa, quý vị vui không? Rồi khi mà tôi cúng ở dưới cô hồn, ở dưới mà làng A Di Đà, quý vị thấy không? Quý vị âm nó về đến nỗi mà máy đứng hết rồi. Máy ông Tề Hỷ đập 3.000 watt, máy gì cũng đứng hết rồi. Không nghe gì hết rồi. Rồi tới khi mà cúng xong là bình thường trở lại. Nó đông đến nỗi mà mấy cái máy mà quay lịch, không quất luôn. Ở dưới làng A Di Đà, Cali. Thầy nói rõ nãy vấn đề buồn ngãi cái cô đó hỏi đó. Bây giờ có một câu hỏi nó hay nè. Tôi nói rõ, nếu mà thật sự có buồn ngãi đó thì mấy cái tụi mà nó ác ôn người ta nó mướn ta giết hết rồi, không có giết được do cái nghiệp của nó thôi. Khi có phước là không thể nào giết người ta được. Hỏi, con hỏi một vị thầy Tây Tạng, ăn chay thì được gì, ăn mặn thì được gì? Tại vì con không có ăn chay được. Thì ngài trả lời, ăn chay thì có phước mà ăn mặn thì có lộc. Ông thầy này trả lời hay đó quý vị. Ăn chay đó thì có phước mà ăn mặn thì có lộc. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ tại vì chúng ta ở Mỹ chúng ta thấy thường lắm, có phải là đồ ăn dư thừa, nhưng mà về Việt Nam á, nhà nào mà muốn ăn mặn á là phải có tiền, có lộc, có tài có lộc mới ăn mặn, phải không quý vị? Mà thật sự đó, ăn chay thì nó có phước. Đúng, ăn chay thì mình không ăn là tại vì mình vì cái lòng từ bi. Quý vị có quyền ăn mặn không? Ở Mỹ có quyền ăn mặn, có quyền mua cua cá lội trong lò mà quý vị ăn mặn. Nhưng mà trong này có người ăn chay mà không có phước nè. Tôi thí dụ, bây giờ Vinh nè, tự nhiên bác sĩ khám ra nó bị tiểu đường, cao máu, cholesterol, cấm không được ăn những con gì bắt ăn chay. Thì nó ăn đây là do cái nghiệp của nó hết ăn mặn được rồi, nó hết cái lọc rồi. Thành ra lúc đó bác sĩ bắt mày phải ăn cái đó, nếu không mày chết, trong vòng 2 tuần nữa mày chết. Thì con có ăn chay cái đó là ăn chay do cái nghiệp ăn mặn không còn nữa. Con hiểu thầy nói không? Thì mấy người mà bác sĩ nó ra to, nó bắt là mày phải ăn như vậy, nếu mày ăn là mày ăn cái này là mày sẽ bị chết, mày ăn cái này là mày sẽ nghẹt tim, mày ăn cái này là mày bị stroke, mày ăn cái này là mày bị coi như là bị mày coi như là bị bệnh ung thư. Ung thư cái bú mày giờ thời kỳ này mày phải cử ăn cho tao 6 tháng ăn chay. Thành cái ông đó ông ra cái to như vậy là 6 tháng ăn chay đó người đó không có phước gì hết. Cho con bị cái chỗ này hay lẽ là đi mổ con dự chay đàn gì sư giờ nó đi muốn hết luôn rồi. Dạ. Dạ hết rồi phải không? Đó. Đó thì thầy nói trong cái tay đàn dược sư này nó có hai cái linh nghiệm, là một cái chú phong. Cái chú phong mà cái chú mà tôi nói trong băng là cúng dường cho cái là cái sơ bớt cho làng A Di Đà bên kia, nhớ không? Cái gì nghe băng dễ trên mạng đó. Chú tình nguyện cúng một cái xe 73 chỗ ngồi để cho làm cái xe đò chạy từ Oklahoma qua bên làng A Di Đà. Thầy quý vị nhớ mùng 1 Tết không? Quý vị có nhớ mùng 1 Tết không, là thầy trưa mùng 1 Tết là thầy phải bỏ thầy chạy qua bên làng Di Đà. Thì qua tới đó là 6 giờ chiều, thầy ngủ được chút xíu rồi bắt đầu sáng sau 4 giờ sáng là thầy vô ngày mùng 2, là thầy khai cái phát tu 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 đã phát lên mạng rồi. Thì cái chú này đó, năm nay đó là chú 58 tuổi, mà chú là bị sao thái bạch và hạn tóm tận. Thì cái hạn offer nó, nếu mày đi làm tao ngày mùng 2, mùng 3, mày đi làm 2 ngày đó tao cho mày 15.000 tiền bonus. Tại ổng làm về computer, ổng làm giỏi lắm. Nhưng mà ổng á, quý vị thấy, làm có 2 ngày thôi mà sẽ cho nó 15.000 tiền bonus. Còn ổng từ Oklahoma, ổng lại con đi tu thì mà mất 15.000. Cái đó cũng khó nha quý vị. Đi tu chỉ có 2 ngày thôi mà mất 15.000. Thì ổng đang suy nghĩ hoài. Nhưng mà cuối cùng ổng quyết định, ổng đi qua làm gì, ổng đi tu. Và ổng đi vấn đề, ổng hứa vấn đề cúng cái xe bếp 77 mấy chỗ ngồi nữa. Quý vị nhớ trong băng dĩa đó, thì ổng có tên là ổng Phong. Ông đó là cái người đứng ra lo cái đám cho bà kết á. Nhớ chưa? Ở Oklahoma thì ổng mới phát tâm cúng dường. Thì như vậy, sau khi mà ổng về xong rồi thì thầy mới mùng 4 thầy mới bay qua bên làng Di Đà Indo để thầy lo cái đám, phải không quý vị? Và tới khi mà mùng 8 vô đàn dược sư á, thì ổng đang đứng ở nhà, ổng đi làm trong hãng, thì ổng bị chảy máu não ở bên cầu trái này 3 inch đứt luôn. bên này nước luôn ba ơn nước hay một đức một lượt hai mạch máu ở trên đầu, mà bác sĩ nó nói rõ ràng lắm, chuyện này không có thể được. Thí dụ bây giờ trên một cái ống nước tưới cây mà quý vị lấy cái đinh quý vị đâm một lỗ thì áp sức nó xì chỗ đó, nó không thể nào nó bung một chỗ khác nữa. Quý vị hiểu thì xe quý vị khi mà quý vị đang bơm là 35 PSI mà quý vị cắn một cái đinh qua một chỗ thì cái áp sức nó xì không quý vị, nó xì rồi không thể nào xì một lượt trên một cái ống nước mà xì hai lỗ, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà ông này trên một cái mạch máu nó bị xì hai lỗ. Nếu mà nó xì một lỗ thì tụi nó đâm mổ rồi, vì nó xì hai lỗ cái máu nó đầm, nó bầm quá, nó không có dám mổ. Thì nó sợ là mổ ra ông này sẽ bị cái gì đó, nó chờ ông này tỉnh dậy thì ông này mê. Thì lúc đó vợ ông gọi qua và thầy viết cái tên thầy cầu siêu là tụi cầu an và tụng ngay cái kinh mà thất phần dược sư. Thì tụng vừa xong hết cái quyển coi như là sáu vị đầu nha. Là tại vì cái vị thứ bảy nó dài quá thì tụng một tiếng mà hồ sáu vị đầu là ngưng một cái, là bên kia ông đứng dậy từ cái phòng ICU ông đứng dậy ông đi. Là tụi Mỹ nó trốn mắt nó đè ông xuống, nó mày làm gì vậy? Nó vãn hồn nó đưa ông vô CAT scan lại. Thì trên này nó chảy máu 3 inch mà nó đặt như là mỡ bò, nó tiêu mất còn có 1/8 inch. Bên này cũng còn 1/8 inch và ổng không nhức đầu và ổng đòi về. Thì tụi Mỹ nó đem cái phim nó trốn mắt nó nhìn nó máu đi đâu, phải mổ, phải lấy mà đi đâu không có. Thì bắt đầu á nó mới bơm ổng lên, nó mới dùng cái thuốc màu để nó bơm vô người đóng cho nhộm á, thì cái thuốc này lại không lên được. Cái thuốc không lên được là sao? Nguyên tắc khi mà trên này nó lít là bơm nó lên, mà làm như phần dược sư làm cho nó lít, nó không cho máu lên, thành ra không có máu lên được chụp, nó không có mổ được. Và cuối cùng tới bây giờ này ổng khỏe rồi, ổng về nhà rồi, mà nó cứ đem cái khe vô nó học hoài, nó đưa cho sinh viên nó không biết là máu nó đi đâu. Đó là hai cái khe. Rồi khe Hằng Vinh là một, là cái khe cái ông già mà ông nói là ông bị tai đó, ông bị tai mà đau đó, ông cũng nói trong băng dĩa quý vị coi đó, ông bị có mấy chục năm rồi mà ông cũng hết. Thì tại sao đàn dược sư có người hết mà có người không hết? Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe, tôi thí dụ có người họ tạo ác nghiệp là lên tới 100 kg mà họ đi tu á, cái đàn dược sư này mới có 50 kg thì họ không hết được. Mà có người họ tạo cái ác nghiệp có 30 kg mà cái đàn dược sư này công đức được tới 80 kg thì họ sẽ hết. Quý hiểu thầy nói không? Vì cái đàn dược sư này của thầy làm chỉ có 7 ngày chứ không được 49 ngày. Quý hiểu thầy nói không? Vì không ai ở được 49 ngày, mà tùy theo cái tâm. Như con đó là con hết được là do cái tội, cái nghiệp con nó nhẹ hơn. Bây giờ ăn mặn đó thì có lọc là sao? Quý vị có lọc mà có lọc á thì quý vị vẫn bị tội nha. Ăn chay thì có phước, nhưng mà ăn mặn thì có lọc. Ông Hòa Thượng này ông nói rất là hay, người Tây Tạng. Có lọc nhưng mà vẫn có tội. Quý vị thấy rõ, lọc là cái lọc thôi. Cái phước đứng đầu là cái lọc. Mà quý vị có hết cái lọc rồi thì quý vị sẽ hết họ mạng đó quý vị. Có phải không? Phước đầu tiên, rồi tới là cái lọc. Cái lọc rồi mới tới cái thọ mạng, mà quý vị hưởng hết cái lọc rồi quý vị. Bởi vì khi người ta chết, hương linh thất lọc ngày mấy. Có nghe thầy nói không? Nguyện cho hương linh nguyễn thị gì đó, pháp danh diệu gì, vừa thất lọc là hết lọc. Ông Bà Thượng trả lời hay không quý vị? Hết lọc, ăn mặn thì có lọc, nhưng mà có lọc thì hết lọc, hết lọc thì sao? Thì đi. À. Một cái này là có người ăn chay vì bác sĩ khám bệnh thấy cao máu, cao mỡ, tiểu đường nên bắt phải ăn chay. Người này ăn chay là vì sức khỏe của mình, là vì lợi ích cá nhân của mình, cho nên họ ăn chay là không hết. Còn chúng ta ăn chay là vì chúng ta khởi cái niệm không muốn những con vật nó đau khổ. Chúng ta ăn chay vì chúng ta hồi hướng cái công đức này cho cha mẹ chúng ta. Chúng ta ăn chay vì chúng sanh thì được phước, mà ăn chay vì mình là không có phước. Quý vị để cái niệm coi, ăn chay vì mình hay vì người đó. Còn một người khỏe mạnh có đầy đủ tiền bạc để mua cá thịt về cắt cổ mổ bụng để ăn, nhưng vì lòng từ bi thương xót chúng sanh, họ tình nguyện ăn chay là vì chúng sanh chứ không phải vì bảo vệ sức khỏe của họ. Loại này ăn chay tạo ra công đức. Hỏi, lắng nghe câu này nè, con là một bác sĩ quy y với sư phụ rồi, mỗi khi có bệnh nhân bị bệnh con không dám ra to trụ sinh vì phạm tội sát sanh, xin thầy khai thị. Ông này ông quy y với thầy đây nè. Rồi ông nói bây giờ đó, con hồi xưa con không biết thì thôi. Tại thầy biết không, khi mà những người mà họ bệnh á, tụi con phải lấy cái máu họ. Ok, có những người bệnh đang y á. À, rồi tụi con, nhất là mấy bà cúng luôn không hết, tụi con mới lấy máu mấy bà. Để vô phòng lab, tụi con thử cái vi trùng nào đó, thì bắt đầu con mới lấy thuốc. Phải không? Con thử cái vi trùng nó chết rồi nào là con phải thấy, mắt con thấy rõ ràng con vi trùng nó đúng, mình không thấy. Nhưng quý vị uống thuốc đây, quý vị không thấy vi trùng. Cũng như Phật nói một cái vị tỳ kheo mà đã chứng quả rồi, nếu mà dùng thiên nhãn mà uống nước là mang tội, mà dùng nhục nhãn uống không mang tội, đúng không quý vị? Khi quý vị đi trên thảm này có những con, và không quý vị có bạc chưa rồi, nhưng mà mình đi mình đạp nó chết, mình không có thiên nhãn mình không mang tội, mà ngày nào quý vị có thiên nhãn quý vị thấy quý vị đã mang tội. Thì ông bác sĩ nói con đau khổ quá, bây giờ con vô phòng lab là con run, tại vì mấy cái bà cụ bệnh á, quý vị thấy không, là con phải lấy cái máu, đa số quý vị bệnh nó thử máu không quý vị, thử máu rồi di trùng ung thư là loại nào con phải tìm cái loại thuốc để giết cái di trùng đó, rồi á những cái di trùng ở trong bệnh á là con phải thử cái di trùng đó coi, lấy cái máu ra là tụi con đem vô phòng lab, tụi con dùng cái loại trụ sinh nào giết được thì con mới cho cái trụ sinh đó. Mà thầy biết con thấy rõ, con để lên màn ảnh con thấy cái di trùng này phải dùng loại này để giết, mà bây giờ con cứu có một cái bà này hết bệnh mà con giết vậy là vài triệu con là thầy. Bây giờ con khủng hoảng quá, từ khi biết đạo giờ con lung tung mà con làm mà con rất là đau khổ. Bây giờ trả lời sao quý vị? Hả? Được rồi thầy, chúc thầy cắt cổ con, thầy đọc chú giảng sanh. Kêu vừa cổ nó bóp cổ con đi, là lấy thịt con nấu ăn, là đọc chú giảng sanh. Diệu Trung bây giờ làm bác sĩ, thí dụ con làm bác sĩ ngày nào đó là con thấy di trùng con thử lên là bà con này bỏ này ở này được á, tôi thử rồi đó, nó chết á, cho nó uống nó đỡ đi, phải không? Mà loại này cho nó uống 500 mg được, cho nó uống 1000 mg thì giết lẹ lắm. Con sao? Cô nói với cô, con nghĩ tại vì di trùng đó nó độc hại, nó có thể hại cho nhiều người nữa, nhưng mà cái cứu được cái mạng người thì có thể là cái mạng người nó quý giá hơn. Con cọp nó cũng giết nhiều người lắm, Phật cũng đâu cho giết cọp đâu, mà con người mình cũng ăn nhiều lắm, con người mình độc hơn lắm. Con người mình ăn đủ thứ hết à. Con người mình á, bởi vì thế không có ai áp vào con người mình đâu. Ăn từ cái con rắn, con rít tới con khỉ ngồi cột chặt đầu ăn nữa. Có không? Cái này là cái giết nhói con này nè. Mà ông nói thiệt, ông khủng hoảng lắm. Ông gọi điện thoại thầy mà ông nói con thà là không biết rồi thôi. Bây giờ biết đạo rồi, thầy biết không? Trời ơi, thấy mấy cái khê nào mà nó uống thuốc mà nó khỏe khỏe là thôi. Mà ông còn than nữa, ông nói thầy ơi, ông yêu cầu đừng có đứa nào bắt con phải học bác sĩ. Ông nói cái đó là cái đau khổ của ông. Tôi hỏi tại sao vậy, ai cũng mê là con bác sĩ. Thầy ơi, thầy lâu lâu á mà thầy gặp một người trong gia đình thầy bệnh, một đứa đồ Phật tử thầy bệnh thì thấy buồn, thấy buồn. Con thầy biết không, con vô bệnh viện á là mỗi ngày đó là gặp 100 bà bệnh nhân, là 100 bà khai bệnh. Rồi đến nữa con vô pháp hội, thầy mấy bà cũng đón, cũng khai bệnh với con nữa. Quý vị thấy không, cái người mà đi đâu cũng gặp người này khai bệnh người kia, mình khổ cỡ nào. Bây giờ cô Nga thấy cô chỉ có một gia đình cô, có mình ông Nga này, bữa nào ông Nga ông khai bệnh cô cũng mệt rồi, phải không? Hỏi sáng nay sao ông không ăn vậy ông? Bữa nay cái xe nó không có nổ được, cái bô nó không có nổ. Bô bị xì, phải không? cái xe Camry của ông không có nổ nữa. Thì đó, cô thấy một người bệnh mà ông nói trời ơi, cái nghề bác sĩ là cái nghề deal với người bệnh. Đến nỗi cái lúc enjoy vô phá tu mà mấy bà hay bác sĩ tôi bệnh cái này tôi đau cái kia, mà toàn bộ là không xô những cái tốt mà xô toàn cái bệnh hoạn không. Rồi bây giờ hiểu đạo rồi thầy ơi, con bảo đảm con không cho hai thằng con nó đang học á, nó đang học nó là chuẩn bị vô trường y, mà con biểu không học bác sĩ. Tôi nói sai rồi, nhưng mà chúng tôi trả lời cho nghe, phải không? Dì Trung nói sao, nếu cô làm bác sĩ mà cô khám cái dì Trung rồi cô biểu giết đi. Dạ, vậy là phải phải thầy trước làm thí dụ, tại vì ông học gì ông giết gì đó. Ông coi cái con di trùng nó như thế nào để ông có cái chất thuốc, ông giết di trùng đó, phải không? Giết di trùng đó thì để cho... Mà giết cho, chỉ trị cho cô thôi, chứ không phải là ông phát minh gì. Tại vì ông thường thường người ta thử máu đó, ông không phải là nhà bác học. Cái nhà bác học mà phát minh ra cái thuốc diệt mà tôi chưa nói à nha. Mà tôi nói chỉ là đây là có thuốc rồi, nhưng mà không biết nó chịu di trùng nào. Ông nói nhất là những người Việt Nam, ông rầu lắm. Mấy bà cứ về hở là Bilicillin, rồi Ampicillin đó, cỡ như tâm á, về Việt Nam mua một túi vậy, bệnh giờ cũng dứt vô, ông trời vô đó, chết. Ông nói người Mỹ họ không có lạm dụng trụ sinh, mà cỡ như ông Tâm mà em có dục tịnh, cháu dục tịnh, trời ơi, ông bệnh cái gì cũng là trụ sinh nè, cái đó rồi rồi. Ông nói trời ơi, vô người Việt Nam mình nó thử là tìm di trùng cực lắm. Rồi cô nói là sao? Cô nói. Cái đó là con di trùng nó hại người, chứ nó không có làm tốt cho người, nó không có làm cho người. Ngày giết nó rồi cô có trả quả không? Thầy cho con một chuyện. Đây cô nói là vi trùng là nói cái hiện tại thôi. Thì dù chỉ trong cái nhà của mình mà có một cái ô kiến lừa, nó nằm ngay ở bên cái giường á, Đó chị nói vậy thôi, thì bây giờ là mình là tu hành, bây giờ là diệt cái sinh vật ở đây, sinh vật mà mình thấy đó. Nhưng mà nếu trường hợp không có diệt nó rồi thì đêm nào nó lên nó cục đớp với rồi mà kiểu nữa nó đi chơi thì bị khỏe lắm. Thế nhưng thì bây giờ thì bạch thầy bây giờ làm sao? Tôi bây giờ cái bà ông Gia Bồ nó tôi ghét nhất cái chùa này, suốt ngày nó cứ gõ mỏ tụng kinh mình nhức đầu quá, chắc tôi qua tôi mua trái lưu đạm thì dục cho nó chết rồi. Chủ nhật thì nó đậu xe đây bên đây rồi nó gõ mỏ tụng kinh nhức đầu quá. Thật ra đó chúng ta phải dùng này, chúng ta phải dùng cái trí huệ nha, chứ không có giỡn đâu. Tại vì cái ông bác sĩ này là ông cái tâm, cái bác sĩ này là người Công giáo, mà khi người Công giáo họ theo Phật tức là họ có trình độ nha. Khi họ trình độ là họ tin tuyệt đối luôn đó. Họ nói rõ, họ nói tại vì Đức, họ thấy rõ là một cái ông thiền sư mà ông nói là khi lên pháp tòa ông nói người tu hành đó mà nói sai luật nhân quả cái là đỏ đó, phải không? Thì bây giờ thầy mổ xẻ cho thấy nè. Cái đầu tiên á là bây giờ thí dụ mình trị cho cái bà đó mà mình phải nói bà ở nhà đó, bà có tu không? Tôi trị cho bà hết bệnh này, bà có tu không? Bà có con trai chưa? Ok, bây giờ á bà sẽ, tôi sẽ giết một số vi trùng, mà những cái loại vi trùng này nó thuộc về cái hạ đẳng, vậy những con vi trùng này nó chỉ chết trong, nó sẽ sống trong máu bà, không quá, không có con vi trùng nào mà nó sống, có những vi trùng để sống trong từng sát na, có những cái vi trùng nó sống trong tuần nào quý vị không, thì cái mạng sống nó rất là ngắn, tôi không giết nó cũng chết. Nhưng mà bà nên nhớ đều có cái quả hết, bây giờ đó bà phải ăn chay đi. Cái đầu tiên á mình khuyên cái người trị bệnh á là ăn chay đi. Rồi bà có a hành ác tội với con dâu không? Bà mở cái tâm ra thương con dâu bà đi, rồi á bà phải tạo những cái gì tôi cứu bà sống, đổi một số mạng nào thì bà trong cuộc đời bà đó bà phải cứu nhiều con vật. Thay vì bây giờ bà ăn mặn á, bà ăn chay đi, tôi bất tội, bà bất tội, hiểu chưa? Cái đó là cái đầu tiên mình khuyên một cái người đó phải có ích lợi trong xã hội cả, phải không? Tôi còn cỡ như Nguyễn Tấn Dũng vô là cho nó chết luôn, chết cho nó chết luôn, phải không? Đó, thành ra tôi nói rõ là chúng ta phải coi cái người chúng ta cứu cái người đó có ích lợi hay là hại, thì có một cái sự trao đổi. Cái thứ hai là tôi nói rõ cho bà biết cái này có thể sám hối được, nhưng mà không phải là không có nghiệp. Bà kêu là đới nghiệp giảng sanh. Bà sẽ mang cái nghiệp này bà ráng bà giảng sanh tịnh độ cho tôi. Vì bà giảng sanh tịnh độ bà thành Bồ Tát là bà phải phát cái nguyện bà độ tất cả những cái con này. Hiểu chưa? Cái đó là hai cái nghiệp, cái nguyện. Và cái thứ ba nữa là bà phải tu, bà biết là bà quán cái thân này không thật thì cái nghiệp cũng không thật, sống được có ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Cũng như khi bây giờ bà biết rằng đó bà sẽ sẵn sàng bà trả cái nghiệp đó thì bà cũng đau khổ. Nhưng mà cái đau khổ của bà là đau khổ để trả quả. Mình bị trả đòi nợ, mình biết mình sẽ sẵn sàng đòi nợ thì mình không có buồn. Ví dụ như bây giờ quý vị có con dâu nó bất hiếu, có thằng rể nó bất nghĩa, quý vị buồn quá, có đứa con trai nó bất hiếu. Nhưng mà vô đây Hòa Thượng Tiêu Hóa này chỉ cho soi thấy đời trước là mình giật nợ nó thì mình trả nợ nhưng mình không có đau khổ nữa. Hiểu không? Xin cho nguyện đời sau tôi trả nợ mà tôi trả trong vui vẻ. Thành ra các vị vẫn trả nợ, các vị A-la-hán chứng quả rồi vẫn trả nợ, quý vị vẫn trả nợ, nhưng mà các ngài thấy cái thân này quyển là cái nghiệp cũng không thật. Bởi vậy khi một cái vị thiền sư mà ngài sắp chết, ngài nói thế này: ta nay 72 tuổi, duyên đời coi đã mãn, sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục, buông tay ra hoài ba cõi nhọc nhằn chi. Nói xong là ngài chết. Thì như vậy đó, mình phải thấy cái nghiệp là giả. Cũng như khi mình biết được con dâu cháu nội cháu ngoại nó đem lại, nó gửi không gửi ai, tại sao gửi mình, tại sao đứa cháu ngoại này nó không đeo ai, nó đeo mình, tức là mình có cái nghiệp với nó, thì mình dùng cái từ bi mình vui vẻ mình trả, chứ mình đừng bao giờ mình nói đây là quan gia trái chủ, mà mình phải chuyển à mình thương nó, mình vui vẻ mình trả hết nợ thì thôi, thì khi đó mình cũng chuyển cái nghiệp nhưng mà mình không có đau khổ. Quý vị thấy rõ không? Mất cái của mình không đau khổ. Thì trở lại cái vấn đề nãy tôi nói là bác sĩ phải trị bệnh, vì bác sĩ là làm cái chuyện đó. Vì nếu mà như vậy đó, ông mà không trị như vậy thì cái bà này bả lây ra. Bả lây ra mà ông không giết rồi thì cái bà khác đi chỗ khác, người kia cũng giết. Những con vi trùng này nó đã bị khai tử rồi. Quý hiểu thầy nói không? Bà này không đến mình thì bả cũng đến ông bác sĩ khác. Mà ông bác sĩ khác thì ông chỉ trị mà ông không có biết là gieo cái hạt giống tốt và hướng cho bà này làm lành hơn dữ. Đúng không quý vị? Đó là cùng bác sĩ nhưng mà con lại biến phiền não thành bồ đề ngay. Con nói tôi coi vi trùng này nè, tôi đệ tử thầy Thông La, tôi biết rằng tôi tạo nghiệp, nhưng mà bà, tôi cứu bà để chi? Cứu bà để bà làm Bồ Tát, chứ không phải cứu bà để bà rồi bà ăn thịt uống rượu. Thành ra bà không đến đây thì lần kia người ta cũng thử máu và người ta cũng giết con kia, nó cũng vi trùng này cũng bị khai tử rồi. Nhưng mà những cái nghiệp này sám hối được, thành ra bà ráng bà sám hối và cho thấy rằng kinh Địa Tạng nói ở Nam Diêm Phụ Đề, nhất cử nhất động đều tạo tội. Ngay trong một đời này mà mình đã tạo tội như vậy, mình biết đạo rồi thì những lúc mình chưa biết đạo tội cỡ nào, phải không quý vị? đó. Thành ra đúng như vậy, dạ đúng là như vậy, chứ đừng có tiêu cực. Vấn đề bây giờ một cái ổ kiến lửa, bây giờ tôi không nói ổ kiến lửa, tôi nói ăn chay thôi. Bây giờ trong gia đình quý vị nhiều việc khổ nhất là quý vị đã hiểu đạo ăn chay rồi, nhưng mà ông bạn đời, ông chồng quý vị còn ăn mặn, có quý vị con cháu cháu nội cháu ngoại nó còn ăn mặn, đúng không quý vị? Thì bây giờ quý vị lấy cái gương của ngài lúc tổ vệ năng, ngài ở trong rừng 16 năm với đám thợ săn, ngài là tổ rồi đó quý vị, mà ngài vẫn nhún rau, ngài ăn chung với cái tụ thợ săn, phải không quý vị? Mà ngài như vậy là ngài tự thận, thì mình cũng vậy. Bây giờ nếu mà mình nấu chay mà mình vô tình đó, mình chỉ đem lợi cho mình rồi để cho chồng con nó phỉ báng đó, thì mình lại vô tình mình đẩy chồng con mình xuống địa ngục. Tới ngày nào chồng nó muốn ăn mặn thì mình vẫn nấu cho nó ăn, nấu cho nó ăn đàng hoàng. Còn mình đừng có gì, mình vẫn ăn chay nhưng mình vẫn nấu. Cái nhiều người họ đau khổ cái này, cứ nấu cho con ăn nhưng mà nhớ là không được sạch sành. Mà khi nấu như vậy rồi thì mấy bà phải phát đại nguyện, những con vật này nó đã trải nghiệm trong chợ rồi, nó đã làm chủ đông đá rồi. Tôi bữa nay tôi đem thịt quý vị về, nhưng mà tôi quán đây là cha mẹ, thịt cha thịt mẹ của tôi, thì ngày nào quý vị tụng kinh hồi hướng cho thịt cha mẹ của con, những người mà đã ăn đầy đều được thoát khỏi những cái nghiệp mà địa ngục đang bị súc sanh. Quý bà phát cái đại nguyện như vậy đi, vì chồng con của tôi nó không ăn đây, nó cũng ra ngoài tiệm nó ăn thôi, mà nó còn rủa nữa. Thành ra vì chúng tôi không muốn chồng con tôi, người thân tôi tạo cái quan trái mà mình tùy thuận chúng sanh, quý hiểu thầy nói không? Thì tu như vậy vô tình chồng con từ từ á nó sẽ thấy, rồi ngày nào bắt đầu nó bệnh á, tới bắt đầu nó bệnh nó ăn đó, bắt đầu mình nấu thay vì mình mở chút xíu, mình cho khai muỗng mở vô, phải không? Mình kiếm cholesterol mình cho nhiều vô và gọi bác sĩ khám, mày phải cử. Lúc đó nó đang nỉ quý vị nấu cục chai cho nó ăn, cứ dứt vô đi, nó một muỗng bột ngọt cho 4 muỗng, phải không? Đồ đạc dứt cho nó vô thì trước sau bác sĩ, mấy người đó mà bị bác sĩ biểu nghe lắm, bác sĩ biểu nghe chứ mình biểu không nghe. Đó là luật đó, hãy nói rõ. Chúng ta tu mà chúng ta vô tình đó, chúng ta trở thành tách rời, thành ra chúng ta không có làm vậy được. Chúng ta tu mà chúng ta phải độ cho vợ chồng con cái, vì mình đến với đạo Phật mà mình cứng ngắc á là không có được nha quý vị, nhớ nha. Thành ra bây giờ quý vị phải hiểu cái chuyện đó. Thành ra còn nếu quý vị truyền giới kiến khác, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, kiến lửa, cái ổ kiến lửa nó có trong nhà như này chú nói, nó sẽ có cháu nội cháu ngoại quý vị, rồi nó cắn quý vị nữa. Mà bây giờ đó mình dùng mọi cách mình để mình đem nó đi, mình cũng dùng mọi cách hết. Mình đầu tiên mình xịt cho nó xa xa, rồi xịt từ từ cho nó đi. Rồi mà thường thường cái loài kiến á, nó cũng có cái tâm linh đó quý vị ơi. Tôi để ý rồi, nhiều khi mình nói nó, rồi mình nói mình dùng những phương tiện cực chẳng đã lắm, mình cũng đi sát. Nhưng mà cái cực chẳng đã như những con gián, bây giờ những con gián ở trong nhà đó là cái khổ của nhiều người lắm. Mà không đuổi cũng không được, mà đuổi thì giết. Nhưng mà thật ra đó, nó có hai cái loại. Cũng như bây giờ, ở trong chùa cái thời mà đói kém á, là những chư tăng phải ra xịt sâu. Mà mình bắt cho mấy đứa mới vô chùa nó chưa hiểu giới luật, nó xịt sâu, thì hòa thượng nói tụi con đó làm như vậy là tụi con có tội. Mà đứa mấy đứa kia không có tội, vì sao? Nó không có biết gì hết, nó không biết luật, nó không biết luật, nó không biết luật. Thành ra nó ra nó xịt sâu là nó nghĩ làm ruộng làm lúa cho mấy thầy ăn thôi. Tôi hỏi quý vị, khi mà quý vị mà ra tiên thể trước tòa rồi, quý vị có thề, cái người có thề mà vẫn phạm tội, cái người biết luật, cái người cảnh sát biết luật, bị khi mà chạy vượt đèn đỏ tội nặng hay là cái người không biết luật chạy tội nặng hơn? Cái người biết luật tội nặng hơn, đúng không quý vị? Thì bây giờ con đã biết luật rồi, con suối mấy đứa em sư đệ của con mới vô chùa, mày thay mày xịt sâu đi. Thật ra nó không biết mà cái tội con lãnh, gì con biết luật, con lãnh nặng thì nhẹ. Còn bây giờ con phát cái lời đại nguyện, mấy con sâu rầy này tôi không xịt thì cũng có người khác xịt, thấy không? Thành ra bây giờ tôi để cứu cho cả 40 vị tăng ni trong này sống qua cái thời đói kém này, tôi xin xịt, nhưng mà tôi phát nguyện rằng tôi sẽ tu để tôi đem sau này tôi trả nợ lại cho quý vị. Tôi cũng trả một cái món nợ nào đó, nhưng mà đó là cái tâm Bồ Tát, thì con lại không đọ, mà con lại sau này có cái duyên với những chúng sanh đó. Tại vì cái nghiệp mày là con sâu rầy, mà giờ chúng ta nghiệp đói, bây giờ tự nhiên quý vị nhớ những năm về cộng vô đó, tự nhiên dân chúng ta bị ghẻ ngứa hết, có không quý vị? Cả nước bị ghẻ ngứa, đi đâu cũng ngồi cũng đờn cũng gãi hết trời hết á. Rồi á, sâu rầy ruộng lúa nó ăn tùm lum hết trời. Đó là cái nghiệp mà của cái đất nước chúng ta. Thật ra những cái đó chúng ta phải dùng trí huệ. Có nhiều người nói là không được, để cái ổ kiến đó rồi, mình tu làm sao rồi, cái rốt cuộc rồi cháu nội cũng bị cắn, cháu ngoại cũng bị cắn, mình ngồi tụng kinh cũng không yên. Mình dùng mọi cách hết để mình đưa cho nó, đầu tiên là xịt xa nó, có những cái loại thuốc á, xịt cách nó khoảng chừng mấy feet nó hôi, rồi xịt từ từ cho nó đi được, mà là dùng mọi cách thôi. Cực chánh đã lắm chúng ta mới cái cuối cùng. Nhưng mà chúng ta phải dùng cái trí huệ thôi, chứ không thể nào mà dứng nhau bác sĩ được. Tôi nói con cứ việc làm, con cứ việc trị bệnh, nhưng mà con nói cho người ta thấy rằng cụ nên dùng cái mạng sống của cụ để cụ bù lại những cái gì cụ nên ăn chay, cụ làm phước, cụ tu thì cụ mới bớt tội. Mà cụ nhớ rằng mình cũng mang nợ nó và mình nguyện độ nó, cụ phải ráng giảng sanh, cho thấy là cụ không giảng sanh thì cái nghiệp này cụ trách không khỏi đâu. Đó là cái thầy phiên nha. Trả lời: một buổi sáng khoảng 9 giờ, Phật và Tăng Đoàn đi vào thành Vương Xá Khất Thực. Phật có thiên nhãn, Ngài biết trước có nhiều vi sinh vật bị các tỳ kheo đập chết, nhưng tại sao vẫn cho Tăng Đoàn đi khất thực? Rồi khi đi tắm, các tỳ kheo vẫn phải giết hại một số sinh vật. Khi ở giờ ở các quý vị biết á, tắm mà tắm nước chúng ta đây á, khi chúng ta tắm nó quý vị biết tại sao chúng ta ngứa không? Khi mà khoảng 2 ngày 3 ngày chúng ta không tắm, bắt đầu nó ngứa đỏ gì? Trong cái da chúng ta nó có một loại vi sinh vật nó ăn cái da chúng ta, quý vị có biết không? Cái da chết cái chúng ta hàng ngày đó. Những con vi sinh vật mình không thấy đâu, nhưng mà để kiểu gì nó ăn cái da đó. Mà cái da đó nó, nếu mình không tắm xà bông nó thì những con đó nó chết. Mỗi một ngày mà thầy trò chúng ta bước vào bồn tắm chúng ta tắm đó, trên đầu chúng ta cũng có những lớp gạo, mà những lớp gạo đó, đó là nó những vi sinh vật. Rồi khi bác sĩ họ để kiến hiển vi đó, những cái con mà nó cắn da bị ngứa chỗ này chỗ kia đó là những con đó đều là những vi sinh vật hết. Thành khi mình tắm xà bông á là mình giết những con đó rồi, quý vị thấy rõ không? Mà Đức Phật chẳng biết các tỳ kheo mà một lần xuống cái ao tắm, cái ao của vua Ba Tư Nặc cúng dường á, là xuống đó ngâm. Mà khi quý vị ngâm xuống nước, quý vị tắm xong là quý vị, những cái con vi sinh vật nó chết không quý vị? Chết, nó ngọt nó chết. Mà Đức Phật vẫn biết như vậy vì các thầy tỳ kheo đó đều có chú nguyện. Khi ăn cơm á là các ngài đều có chú nguyện, nguyện cho những chúng sanh hạ đẳng là cha mẹ nhiều đời của con, con bây giờ được một cái đời này, nhưng mà sao các ngài ngay cái đời này các ngài chứng A La Hán rồi. Thành ra cái công đức của ngài nguyện, nguyện đem tất cả những cái gì, nghĩa là để mà độ lại những chúng sanh đó. Thành ra khi mà những cái đời đó nó đều trở lên là quyến thuộc của các ngài và các ngài độ. Còn mình á là chỉ có đường duy nhất mà ráng mà tu để làm chi? Để về cõi cực lạc, hai là ráng về cõi của Đức Phật Di Lặc rồi trở xuống hội luân hoa. Còn ngoài ra chúng ta mà lông bông lê bêu là chúng ta sẽ trả quả hết. Tôi nói cho quý vị nghe, thân người có gặp không? Trong này có một cô có hỏi tôi thế này: con có bầu, con đi thử ultrasound và nó thử cái gì đó, nó nói là đứa nhỏ này phải phá, vì đẻ ra đứa nhỏ này nó bị là bị cái gì đó, và đó bị chậm phát triển, không phát triển đâu. Thì tôi mới nói cổ thế này: không phá. Tại sao vậy? Như là cháu nội của Liễu Như, nó cách đây lúc mà nó con đi đốt á, nó vừa bị về nó biểu đi phá, tôi đánh đi mẹ tôi nói không phá. Hỏi sao vậy? Vì cái nghiệp này nếu quả thật cháu nội con mà nó bị cái nghiệp này, nó cộng nghiệp với thằng con trai con á, thì con phá nó rồi nó cộng thêm một cái tội nữa, phải không? Cái nghiệp này chưa đủ là con cộng thêm một tội ác giết người nữa, thì nó là trả gấp đôi. Vui vẻ trả đi. Thì bây giờ trước tiên mình tin kinh Địa Tạng, tụng Địa Tạng cho thầy và làm phước. Nó đi trai đàn dược sư về con nó hết, thử lại không có. Quý vị thấy rõ không? Khi cái bào thai nó có chuyển được, thì tôi nói rõ, Phật nói rõ nha, cái này bậc tâm tôi nói rõ cho quý vị nha, đứa nhỏ khi nó nhập vào bào thai quý vị đó là cái gì nhập vô trước quý vị? A lại gia thức là cái tạng thức nhập vô trước. Khi cái tạng thức vừa nhập vô bài mẹ thì nó còn lại 7 thức ở ngoài. Do đó tháng đầu tiên mà quý vị nhập thai vô đó là đứa nhỏ đó là niệm Phật, tự nhiên quý vị muốn niệm Phật. Tại vì cái tạng thức nó vô ở trong người quý vị. Quý vị hiểu thì nó giống như quý vị là bị đọt xá vậy đó. Nhưng mà nó đọt khúc bụng à, nó còn trô cái ăn uống quý vị chứ nó không còn trô cái đầu. Quý vị cả đời không bao giờ thích uống nước cơm, tự nhiên quý vị kiếm nước cơm uống. Cả đời quý vị không thích ăn nhang, ăn cái loại than, có nhiều ăn than, có người ăn gỡ, có không quý vị? Thì đứa nhỏ đó mà nó tự động như ngày Xá Lợi Phất mà vừa nhập thai bà mẹ là tự nhiên bả biện tài vô ngài, bả lên pháp tòa, bả thuyết pháp, bả đấu với luật sư ngoại đạo. Thì khi đứa nhỏ đó còn trô cái ăn uống quý vị, mà cái món nào nó không thích nó cho ói món đó ra, mà món nó thích nó giữ, có không quý vị? Cho thấy rằng nó còn trô. Rồi tại sao vậy? Tháng đầu tiên á là nó vô cái tạng thức, nó sử dụng cái tạng thức nó rất nhiều là quy cái kho nó. Tới tháng thứ hai là nó nhập vô cái mặt na thức, là bắt đầu á nó bớt hẳn chút. Tới tháng thứ ba là cái ý thức nó vô rồi. Mà nhớ nha quý vị, đứa nhỏ vô bụng là quý vị nói gì nó nghe hết, vì nó còn 7 thức đi theo ở ngoài. Quý vị mà nói phá nó đi nha, đừng bao giờ nha. Quý vị nói phá là quý vị gieo vào tạng thức nó một cái là nó ghét quý vị rồi, nó biết hết. Thành ra con bên hội nó nói là khi mà con Nga trong bụng nó mà nó lái xe nó mở nhạc kích động là nó giật. Nó múa cái bụng đó, nó đạp ra nó biết hết. Đứa nhỏ khi nhập thai là biết hết rồi, nó biết hết tất cả. Vì khi chết á là cái tạng thức ra sau cùng. mà khi nhập thai đó là cái tạm thức vô đầu tiên, rồi từ từ cho tới tháng mà thứ hai là mài mặt thức, thứ ba là ý thức, thứ tư là bắt đầu nó mới nhãn nhĩ tri thiệt thân ý, nó vô từ từ từ từ nó mới cấu tạo đó, vô tới đâu là nó cấu tạo tới đó, là bắt đầu có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, là nó đầy đủ. Thành ra khi đó nó đi ngược trở lại, mà đứa nhỏ nó vẫn kèm thêm là nó biết cái gì hết, mà nhất là khi nào tới tháng thứ ba mà ý thức nó vô rồi đó thì nó mới hết thành quý vị. Tại khi ý thức nó còn nằm hoài, nó biết cái gì suy nghĩ gì là nó không muốn. Còn khi mà cái ý thức nó nhập vô rồi, lúc đó là quý vị mới bớt thành. Thường tới tháng thứ ba đó là đứa nhỏ bớt hành. Khi coi mật tâm mới hiểu là nó vừa nhập thai, đừng có bao giờ nói nó, mình nói nó phá đi bà, phá đi, là quý vị đã, nó đã đưa vô nó đã có ghét rồi. Thành đứa nhỏ nó biết cha hay thương, mẹ thương là nó biết từ lúc là nó nhập thai rồi. Nó hay lắm, nó biết được mẹ thương, cha thương gì đó. Thành ra cho quý vị biết là chúng ta phước dễ lắm, chúng ta mới được lục căn đầy đủ khi trong bụng mẹ đó quý vị. Thành ra hỏi ra sức môi là có gì đâu. Trong kinh Mật Tâm họ có nói rõ cái xương sống đó. Cái xương sống của quý vị nó nhọn lắm. Thì khi đứa nhỏ mà nó nằm đó, khi mà nó dựa vào bào thai đó, cái mỏ, cái môi nó vừa dựa vào bào thai, rồi lúc đó quý vị lái xe, quý vị thắng gấp một cái đó, nó gạt cái đó, nó đập cái mỏ nó vô là nó cắt liền trong đó. Cái xương sống của quý vị làm theo vào, quý vị thấy xương sống nó bén không? Thì cái miệng của đứa nhỏ đó, nếu mà nó đời trước nó gieo cái khẩu nghiệp á, thì lúc đó nó để ngay cái xương, nó dựa cái xương lên cái xương, nó ốp mặt như này. Và quý vị lúc đó quý vị làm cái gì nặng cái đó, là nó, cái da nó đứt miệng, nó cắt cái trở thành là sức môi. Đó. Rồi á, khi mà đứa nhỏ đó nó có dính như quý vị bằng một cái cuốn nhau. Mà quý vị nhớ đứa nhỏ nó không có phổi, nó không có quớt nha. Toàn bộ nó chỉ quớt cái tim, nó quớt cái vừa nhập thai là có mạch tim. Nhưng mà nó quớt theo cái oxygen của người mẹ. Thành ra người mẹ lúc đó nhìn cái cằn cổ nó nhảy không? Người mẹ thở gấp 2-3 lần người thường. Là lý do là nó lấy máu của quý vị, nó đưa qua cuốn rúng và nó đi một vòng, nó trở về máu đỏ, máu đen. Còn khi bắt đầu nó ra khỏi bụng mẹ, lúc đó nó mới, cái phổi nó bắt đầu nó làm việc. Và đứa nhỏ nó ở trong cái túi nước đó quý vị. Quý vị tưởng tượng đứa nhỏ không có túi nước là nó chết rồi. Quý vị tưởng tượng bây giờ quý vị bỏ con cá, mà quý vị bỏ con cá khô, biểu dự quán nó đem từ trên nó xuống lên cho chỗ phóng sanh chết không quý vị? Chóc giải hết. Đứa nhỏ nằm trong túi nước kêu là nước ối, thành ra mình lắc lui lắc tới nó vẫn không bị trầy trụa, da nó không bị tróc. Mà khi coi về cái bộ mật tâm Phật mới nói rõ, đứa nhỏ nhập thai lục căn chưa đầy đủ thì do nó là chúng ta biết là đời trước nó, chúng ta tu liền nó vẫn chuyển được đứa nhỏ. Không bao giờ phá nha. Quý vị phá rồi, quý vị sẽ trả gấp 2 lần. Trả gấp 2 lần. Đừng có bao giờ phá đứa nhỏ khi mà nó bị cái gì. Chúng ta nên quy y với Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vì đứa nhỏ quy y, rồi chúng ta nghĩa làm tất cả công đức, rồi sám hối, rồi quy y cho nó. Và chúng ta chuyển được cái nghiệp, tại khi cái thai nó vẫn còn chuyển được. Mà lúc đó đứa nhỏ nó nghe hết. Chúng ta lại Phật là đứa nhỏ lại Phật. À, chúng ta mở kinh nó nghe được hết. Chúng ta mở kinh gì nó cũng nghe được hết. Chứ không phải nó không nghe đâu, lúc đó nó rất là mạnh mà nghe rất là kỹ. Tôi nhắc lại, mỗi buổi sáng, khoảng giờ buổi sáng sớm, Phật và Tăng Đoàn đi vào thành Dương Sát Khất Thực. Phật có thiên nhãn, Ngài biết trước có nhiều vi sinh vật bị các tỳ kheo đập chết, nhưng tại sao vẫn cho Tăng Đoàn đi khất thực? Rồi khi đi tắm, các tỳ kheo vẫn phải giết hại một số sinh vật mà Phật vẫn cho. Rồi Phật tử Ấn Độ làm nghề nông, cày cấy giết hại côn trùng, sao Phật không cấm Phật tử làm nghề nông? Mà Phật chỉ cấm làm nghề nấu rượu, đúng không quý vị? Thấy rõ không? Vì tất cả những cái chúng sanh mà nó di trùng nó đều nó có một cái nghiệp. Mà quý vị thấy rõ rằng Phật xen vào cái nghiệp chúng sanh cũng không được. Quý vị thấy không? Trên con đường đi mà cái nghiệp người đó bị con thầy tỳ kheo đạp là cái nghiệp nó đã là định nghiệp rồi. Mà ngay cả dòng họ Tỳ Lưu Ly mà qua giết cái dòng họ Thích Ca, quý vị thấy không? Phật cũng không cản được nữa. Phật biết mà tại sao Phật làm vậy? Phật đóng cái vở kịch đó để chi? Để cho thấy rằng Đức Phật cũng không cản được cái nghiệp lực của chúng sanh. Nhưng mà rồi 1250 vị A-la-hán này đó, người ta sẽ độ hết tất cả những chúng sanh đó trở thành quyến thuộc của họ. Đó, quý vị thấy rõ. Khi các tỳ kheo bị bệnh, Phật vẫn cho phép uống thuốc. Và uống thuốc tỳ kheo hết bệnh, Phật phải giết hại một số di trùng. Nhưng Phật không cấm tại sao? Vì các tỳ kheo có khả năng chứng đạo, sau này sẽ đem đạo giải thoát ra cứu độ những chúng sanh mà các ngài mang nợ. Quý vị thấy rõ chưa? Và chúng sanh gặp nhau là gì? Một là do ân, là hai là quán. Mà bây giờ mình lại đi đòi nợ một ông La Hán thì mình có cơ may được ổn độ, đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra hai cái nhân duyên chúng ta gặp nhau, một là ân đền và quán trả. Mà chúng ta gặp các vị đệ tử Phật, thành ra các vị đều thánh tăng. Và các ngài đem, có phải lục tổ vệ năng khi có một người tính giết ngài đó, đệ tử của bên phe mà của ngài mà thần tú, Ngài nói tao nợ mạng, à, tao nợ vàng ông chứ không có nợ mạng, nhớ không? Thấy rõ không? Thì như vậy là Ngài cũng đồ quan gia của Ngài, đời trước là giúp tổ 10 lượng vàng Phật, Ngài lục tổ, nè, cầm gươm chín chém Ngài, Ngài nói nè, tao nợ, đời trước tao nợ mày 10 lượng. Thì vô tình sau này, vô tình lục tổ lại độ cho ông nó trở thành một vị tổ, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra Phật vẫn để cho các tỳ kheo đó đi. Thì nó trong này có những người vô đây mà gặp thầy là một là trả nợ, hai là đòi nợ, thấy không? Không biết ai, một là trả nợ, hai đòi nợ. Cái nhân duyên thầy trò nó mênh mông lắm, tôi nói cho quý vị nghe. Hòa thượng Kiến Châu, ông thân của thầy, khi ông ra đời lấy mẹ thầy là cô Diệu Pháp, sư cô Diệu Pháp á, thì sau đó thời gian đến chùa ông mới quy y với một vị hòa thượng, quy y lại thì cái tên đó chỉ có Hòa thượng Kiến Châu biết thôi, là Tâm Đạt. Rồi cái ngày mà Ni Sư Di Thị có kể đó, ông Băng đó, là cái ngày ông thân tu, ông tu thiền theo Hòa thượng Trúc Lâm mấy chục năm mà giờ chót ông đau quá, ông ngồi thiền không được thì ông chuyển qua tịnh độ. Thì ông niệm Phật rồi Ni Sư mới sám hối đó, cái bài tiễn cha đó. Thì dốt cuộc đó là cổ quản quá rồi, bây giờ Hòa thượng Thanh Từ thì tu thiền mà lâu giờ ông thầy, ông cha của mình là chạy qua tịnh độ thì làm sao dám mời mấy Hòa thượng Nhật Quang rồi về để mà hộ niệm. Từ từ họ về họ khai thị, cổ mới chạy vô chùa Tịnh Độ, cổ mời đại bố hòa thượng nào trong chùa Tịnh Độ đó. Thì bữa đó có trường hạ thì bố ông thầy nó cũng nể Ni Sư Như Thị, tại biết Ni Sư Như Thị đó. Nói giờ ba con không tu thiền, mà giờ chót ổng không ngồi thiền được, ổng vẫn muốn qua Tịnh Độ, mà giờ con đâu có thể về thường chiếu mà mời mấy bà thượng lớn đâu có thiền đâu. Bây giờ chẳng hạn như quý vị đang theo thầy chạy thiền, thầy đâu có đi nữa. Thành ra vô chạy qua cái chùa Tịnh Độ mời bốn hòa thượng. Thì vô tình lúc đó đó, khi mời tới nơi thì thầy Kiến Châu đó, ông thân có thể nằm trên giường bệnh năm 2008 đó. Thì lúc đó hòa thượng nói bây giờ con xin nói tên tuổi con đi pháp danh đi, tại vì ông hòa thượng này cũng không biết thầy Kiến Châu tên gì, ông tu thiền mà nó Tịnh Độ đâu có biết đâu. Thì nói bây giờ thôi ông cũng là tăng rồi, ông cũng là thầy, sao bây giờ ông sắp xả bỏ thân, ông nằm trên giường ông nói khai tên tuổi, lần chúng tôi chuẩn bị, tôi đọc tên, lần tôi làm cái lễ bắt đầu nữa là coi như là cầu siêu cầu an cho ông, nghĩa là nếu mà phước báo còn thì ông sống, mà phước báo hết cho ông đi về Cực Lạc. Thì lúc đó thầy Kiến Châu nằm trên giường, con tên là Nguyễn Tài Đức, hồi đó con có quy y với một vị hòa thượng, con có hai ba pháp danh mà tên là Tâm Đạt. Thì lúc đó chị Thủy đó, chị Sư Thủy nói ủa chắc là ba lẫn rồi, ba đâu phải là Tâm Đạt, ba là Kiến Châu. Ông nói không phải, tao quy y lúc đó tao chưa đẻ mày nữa. Thì lúc đó cái ông hòa thượng đứng trong đó giật mình, té ra ổng là cái người truyền giới cho thầy Kiến Châu, mà truyền giới lúc đó là cư sĩ. Ông nói Tâm Đạt hả? Cái ông nhìn lên bàn thờ, ông thấy bàn thờ má thầy, ông nói đây nè, tôi đây nè, tôi lúc đó là tôi truyền giới cho ông. Thì cái duyên thầy trò từ 1963 tới năm 2008 là 40 mấy năm không gặp, mà đùng một cái giờ chót á lại là ông chuyển qua Tịnh Độ, rồi phải chạy vô trường hạ mời bốn bà thượng qua. Thì lúc đó cái ông thầy đó ông cũng không biết, tại vì thầy Kiến Châu lúc đó ba mấy tuổi, bây giờ là ông cụ 89 tuổi, làm sao nhận ra. Còn cái ông kia bây giờ ông 90 mấy tuổi rồi, ông lụm khủng đâu nhớ đâu, bắt mày làm nhang hết. Nhưng mà khi nói con là pháp danh Tâm Đạt, con được truyền giới ở tại cái chùa đó, cái ông nói tôi nè. Cái bắt đầu ông nhìn lên bằng thợ, ờ đúng rồi, vợ mày trên đó đúng rồi. Cái là bắt đầu ông đứng vô, ông lo hết đám luôn. Như vậy thầy trò nó một cái duyên gì đó quý vị. Ni Sư Như Thị có kể trong cái băng đó, phải không quý vị? Thành ra tất cả là ông chỉ là lúc mà thầy Kiến Châu ra đời. Thành ra thầy Kiến Châu trước khi ra đời ông là Thích Thành Đức. Rồi Tâm Đạt á, là chính cái ông thầy này ông đặt cho Hòa Thượng Kiến Châu. Rồi ông theo Hòa Thượng Thanh Từ mới đặt là Kiến Châu. Và khi ông xưng tên lên nói là con là pháp danh là, tự nhiên ông không xưng Kiến Châu mà ông xưng Tâm Đạt. Mà ông lúc đó thầy Kiến Châu ông đâu có thấy đường nữa rồi, ông đang hấp hối mà. Thì chị Sư Thị mới chết rồi, ba lẫn rồi hả, ba đâu phải Tâm Đạt. Ông nói, tao quy y hồi tao chưa đẻ mày nữa. Bây giờ thấy rõ không? Thì tự nhiên một trong bốn vị Hòa Thượng con ông khóc nói là thầy đây con, thầy đây, thầy là người đặt con trên đó rồi. Cái ông nhìn lên bàn thờ nó là đúng rồi, Diệu Pháp rồi, thầy cũng đặt cho Diệu Pháp luôn. Quý vị thấy rõ nó có một cái duyên gì đó. 40 mấy năm trời, từ 1963 tới 2008 mà vẫn tự nhiên Ni Sư Như Thủy mời, chạy mời đại cho đôn đáo. Chứ nếu nó mời Hòa Thượng Thanh Từ thì nó đâu có cái chuyện đó, tại vì ông chuyển qua Tịnh Độ đó. Quý vị thấy nó có một cái duyên thầy trò chứ không phải tự nhiên mà đến. Khi các tỳ kheo bị bệnh, Phật vẫn cho phép uống thuốc và uống thuốc tỳ kheo hết bệnh phải giết hại một số vi trùng. Nhưng Phật không cấm, tại sao? Vì các tỳ kheo có khả năng chứng đạo, sau này sẽ đem đạo giải thoát ra để mà những người mà cúng dường thì Phật kêu là đem trả ơn. Mà những người mà các ngài lỡ vô tình uống thuốc giết kêu là trả quán. Mà các ngài lấy gì? Lấy ân báo quán. Phải không? Đệ tử Phật là lấy ân báo quán chứ không lấy quán báo quán. Đó quý vị thấy cái căn bản như vậy. các tỳ theo đời này còn phàm, nhưng tu hành chứng quả sẽ thành A-la-hán là Bồ-Tát, cứu độ chúng sanh. Sau khi chứng quả rồi, các ngài không còn nhìn cái thân này là thật nữa. Tuy vẫn bị trả nghiệp, nhưng các ngài không bị đau khổ, vì thân giả và nghiệp cũng giả. Quý vị thấy rõ chỗ đó không? Khi sanh ra, tâm chúng ta nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhân si sơ tánh thanh tịnh, chứng minh. Tôi nhớ rõ hồi tôi còn nhỏ nha, mẹ mồ côi. Cái trò chơi của tôi đâu có gì, mẹ mồ côi. Tôi 9 tuổi, rồi cô Hạnh Phượng 7, 6 tuổi, rồi cô Hạnh Đông 3, 4 tuổi. Anh em chúng tôi chơi bằng cái gì? Đi ra sân chùa, hái những cái lá dừa, thắt những con này con kia chơi, có cái gì? Rồi đi lộn những cái nút ve, những cái nút ve là tạc lon. Rồi chúng tôi chơi những cái trò chơi rất là đơn giản, mà chúng tôi hạnh phúc lắm quý vị. Chúng tôi chơi tạc lon, chơi cò cò, rồi chúng tôi thắt nút ve, rồi chơi dây thun. Chúng tôi có những cái món chơi từng mùa là chơi hột me, rồi bún hột me, quý vị có cái gì đó. Là chúng ta chơi, mà quý vị thấy con nít ở Việt Nam vẫn hạnh phúc, tương đương còn hơn là những đứa chơi game ở đây nữa. Vì ở đó chúng tôi chơi tạc lon, chơi cò cò, thì chúng tôi chơi đá cầu, chúng tôi exercise. Còn bây giờ đó, con cháu của quý vị Hoa Kỳ mua những cái máy Xbox, những game nó ngồi nó đánh riết. Đa số trở thành bệnh như quý vị, bệnh trầm cảm. Thành ra cái hạnh phúc chưa chắc cái phúc nào hơn. Thành ra quý vị thấy con nít ở Việt Nam thời đó chúng tôi vẫn hạnh phúc, mà chúng tôi không thấy đau khổ. Mà chỉ có bậc cha mẹ bây giờ nè, những người mà qua đây họ than tôi, họ nói con qua đây có nhiều bà ở Việt Nam, qua dự khóa tu của thầy, thấy con cái đầy đủ nó, con thấy con đau khổ quá. Con thấy con cháu con Việt Nam sao nó thua mấy đứa bên này. Tôi nói ấy, nó đau khổ. Cô đau khổ chứ làm gì nó đau khổ. Hả? Cái đó là cô bị cái thấy cô sai. Nó vẫn hạnh phúc à. Con nít ở Việt Nam á, nó ăn rồi mũi chảy lòng thòng, tôi nhớ hồi xưa vậy, chả có cái bằng chân nó răng. Mà chúng tôi hồi đó xúc miệng là gì? Vô á, lấy cái vỏ cao á, đánh rẹt, ngậm miếng muối đánh vậy thôi, phải không? Nhưng mà rồi 6 mấy tuổi còn răng, còn mấy đứa giờ đánh cho kỹ đi, bên sĩ đụng hết trọi. Thật ra, quý vị thấy rõ không? Thành cái cuộc sống chúng ta rất là hồn nhiên. Cái đau khổ này do đâu vậy? Cái đau khổ này đó, bắt đầu quý vị thấy là do mình đầu độc nó đau khổ này. Bắt đầu rồi nha, nó không biết đau khổ là gì mà bắt đầu mấy người lớn đầu độc nè, mấy vị coi từ từ nè. Khi sanh ra tâm chúng ta nhân si sơ tánh bổn thiện, nhân si sơ tánh thanh tịnh, chứng minh một đứa bé sanh tại Việt Nam nghèo không có món đồ chơi, nó ra lấy lá dừa, lá cây, nó lấy hột me, nó lấy dây thun, nó chơi đá cầu, nó vẫn an lạc hạnh phúc như thường vì tâm nó thanh tịnh, không còn thanh tịnh. Còn người lớn ở tại Việt Nam nhìn thấy người lớn tại Hoa Kỳ mặc áo sang trọng, họ bị tủi thân, phải không? Quý vị thấy rõ không? Như mấy cái bà cũng là bạn với bà Diệu Định, bà về bà thấy Diệu Định đeo vàng sáng chói. Mấy năm trước á, đúng là chưa bị mà coi như tanh banh đó, bà tức. Trời ơi, mình cũng là bà bạn với bà Diệu Định, tự nhiên về bà này bà xuống cái nơi cái là bà chẳng một cái bà chỉ cái là bà, trời ơi, bà chỉ tay cái là vàng một sọn lên sáng chói lên. Mà đâm đâm mình thấy mình tuổi, nhưng mà cái đó làm gì? Bà đeo nhiều bà cần lo sợ người ta chém, ta giật đứt tay của ngài à? Thấy rõ chưa? Còn người lớn tại Việt Nam nhìn thấy người lớn tại Hoa Kỳ Việt Kiều ăn mặc sang trọng, họ bị tủi thân là vì tâm họ không còn thanh tịnh. Và đứa nhỏ đó sau khi lớn lên sang Hoa Kỳ, nó cũng sẽ bị đau khổ khi thấy thua kém bạn bè. Do đâu? Do tâm không còn thanh tịnh, do ba má nó đầu độc. À, một đứa bé con nhà giàu và một con nhà nghèo, lúc còn nhỏ tâm vẫn thanh tịnh như nhau, thầy vẫn thấy niềm vui. Là thanh tịnh, thầy chỉ cần có đói là có cơm ăn, tối leo lên cái bụi gián ngủ, mà không có mùng thầy cũng gãi ngồi ngủ à. Nhưng mà bà mẹ hay làm gì thấy mình mà ngủ mà không có mùng mà thấy đau khổ, mà mình không có đau khổ à. Vô tình tôi là còn bố thí cho mấy con mũi được nữa, thấy không? Quý vị đầu độc nó như sau: ráng học đi để lớn làm bác sĩ cho có địa vị. Đầu tiên đứa nhỏ nó không biết bác sĩ là cái gì, nhưng mà ngày nào mình cũng đầu độc, mày phải ráng học để làm bác sĩ hả? Học bác sĩ để rồi đi đâu cũng bị người ta khai bệnh hết á, phải không? Không có giờ ăn lặn, vô chùa tu nó còn khổ gần chết. Vô chùa tu mấy bà biết con bác sĩ, tôi đau chỗ này, tôi nhức chỗ kia, phải không? Bây giờ thấy khổ không? Ráng học đi cho lớn để mua nhà cao cửa rộng, để cho cha mẹ dinh dưỡng cho thiên hạ. Nó cũng biết dinh dưỡng gì, nhưng mà ba má cứ nói mày ráng mua nhà cao cửa rộng đi con, phải không quý vị? Quý vị đầu độc nó, từ đó nó hết thanh tịnh. Ráng học đi con để mua xe hơi sang trọng, để dinh dưỡng với bà con. Ráng học đi con để có tiền mua quần áo, mặc quần ông địa, mặc cho nó đẹp. Nó biết quần ông địa là cái gì, nhưng tâm giờ nó đẻ là trong nội, mày ráng đi mua quần ông địa, phải không? Ông địa là cái gì? Ráng học đi con để lấy chồng Việt Kiều, chưa chắc chồng Việt Kiều mà là sướng bằng chồng Việt Gia, Việt Cộng, phải không quý vị? Đúng rồi. Ráng học đi để lấy chồng Việt Kiều, nhưng mà chồng Việt Kiều đâu bằng Việt Gia, Việt Cộng đâu, nó giàu hơn nghe. Cho bà con nở mặt, vậy ai là người làm cho con của chúng ta mất Phật tánh, mất tâm thanh tịnh bình đẳng? Chính quý vị đầu độc con em quý vị. À, nhiều khi quý vị vô chùa cái bắt lại Phật đi, không lại mang tội, ông Phật có bắt tội không? Hả? Chính quý vị đầu độc nó đó. Hả? Đi vô vô gặp hộ pháp lại đi không lại bắt tội, không ai bắt tội. Thấy quý vị đầu độc nó, rồi nó vô nó không lại, cái nó cảm thấy nó bị tội. Cái tội từ đâu mà đến? Bữa nay lấy cái tội nó lại. Thấy rõ chưa quý vị? Hả? Nó vô đây nó không có tội gì hết á, ông Phật không có chấp vậy đó, chính mấy bà chấp, phải không? Xuống dưới câu chuyện bà xong mới chữ thì có. Chứ Phật không chữ. Chính quý vị đầu độc trong các em. Ai bảo trọng nam khinh nữ? Tại sao người Việt chúng ta, người Tàu chúng ta, người ở Đông là trọng nam khinh nữ? Vì cái mấy cái ông già xưa mình á, nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Hả? Nhưng mà qua đây thấy bà nào mà có để con gái nhiều, bà nó sướng gần chết, mà để con trai nhiều khóc méo máu vô làng Di Đà hết rồi. Có không quý vị? Bây giờ ha, nhất nữ giết hữu, thập nam giết vô. Quý vị thấy rõ không? Cái do cái tập quán của mình nè. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ vấn đề đó, giết tay trái và tay phải thôi. Mà mình thấy Hoa Kỳ nó hay lắm, đứa nào giết tay trái làm tổng thống à, đâu có đánh đâu mà Việt Nam mà. Trời ơi, hồi đó thầy giết tay trái quýnh gần chết à, trời đất ơi, tại vì hòa thượng giết tay phải là bắt mình phải giết tay phải. Quý vị thấy rõ không? Cái đó là tầm bậy tầm bạ gần chết à. Bây giờ hả, mà lái xe bên Mỹ là đi tay phải, mà qua bên An Lê đi tay trái, cái nào đúng đây? Mà giờ rốt cuộc thấy mấy tổng thống toàn giết tay trái không à. Hồi đó mà cho tôi giết tay trái là tôi là tổng thống rồi. Rất cười quá. Ngày hôm qua có thằng thằng Việt Nam mà nó mua VI, thầy tuổi trẻ lắm, thằng đó nó cũng thêm, nó nói là con là đoàn viên cộng sản Hồ Chí Minh, mà giờ con nghe băng của thầy, giờ con xin thầy nhận làm thầy được không? Tôi nói được. Bây giờ sao? Nó nói là tuần này là tất cả tụi con phải nộp giấy lý lịch để mà vô đảng, tại vì con là đối tượng đảng là 3 năm rồi, mà con nghe phan thầy con khoái quá, bây giờ tụi con không có muốn vô đảng nữa, bây giờ viết cái đơn sao mà để tôi từ chối mà không có bị tội. Tôi nói dễ lắm, thấy không? Để viết lại đi, mình tao mấy nhận cho tôi. Con nhiêu tuổi? Là con 21 tuổi. Tôi nói thường thường mà viết cái đơn từ chối hay là đơn gia nhập đảng gì nó cũng có cái mẫu, phải không? Bây giờ con nó bắt con là viết gia nhập đảng, có lý lịch là phải tra, phải không? Phải ông nội bà nội nó khai ba đời, phải không? Chỉ cần khai, bây giờ con á, con chỉ cần là lý lịch trước ngang thôi, tại vì con đã khai hết rồi. Thì nó hỏi tên, hỏi cha là gì, con nói là Hồ Chí Minh. Cha mày là ai? Hồ Chí Minh. Nó đâu phải đâu ba con. Mày nhớ không? Thì lúc nếu một cán bộ nó nói vậy, mày nói là có phải là bác Hồ nói là bác Hồ là cha già dân tộc, phải không? Thì mày nói tôi kêu bác là cha tôi thì nó khoái, à cha già dân tộc, nó cho con cái điểm A liền, phải không? Là good. Nói mẹ mày là ai? Nó giờ mẹ con là đảng cộng sản. Ôi, sao kỳ vậy? Có phải là mẹ đảng cộng sản là mẹ đẻ ra chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không? Đảng cộng sản là đẻ ra tất cả mọi cán bộ, mà giờ con là sắp sửa đảng viên, con là mẹ con là đảng cộng sản, phải không? Cũng có lý giết được, tôi lý giết được. Cha là Hồ Chí Minh, là cha già dân tộc, mẹ là đảng cộng sản, vì đảng cộng sản Việt Nam Quang Vinh mới đẻ ra mà mấy triệu đảng viên có không, phải không? Thì con sắp sửa vô đảng thì bây giờ con là cũng là mẹ con là đảng, đúng không quý vị? Rồi nó hỏi giờ xin sao để được từ chối, nó xin cho con được mồ côi. Hiểu thầy nói gì không? Cái đơn này á, con chỉ nói con chỉ muốn con được mồ côi đi không? Hả? Tại vì làm cha Hồ Chí Minh cũng nhục, mà làm mẹ là đảng cộng sản cũng xấu. Thôi bây giờ xin cho con được mồ côi, tôi bảo đảm mày giết cái đó nó cho mày ra khỏi đảng liền. Rồi nó mới nói một câu nữa, nó nói bây giờ có một thằng nữa cũng vui lắm, mình nói chuyện vui, mấy đứa rất vui lắm nha. Nó nói ba con á là cứ đầu năm á là cuối năm là có phê bình và tự phê bình, có không chị? Cậu mới có phong trào đó, thì bây giờ là phải phê bình. Mà mình ra chẳng hạn như bây giờ thầy là thủ trưởng nha, bây giờ nói là thầy là thủ trưởng nha, thầy nói ôi giời ơi, bữa nay tôi là thủ trưởng đơn vị đồng viên nhé, các đồng chí phải phê bình ưu khuyết điểm của tôi nhé. Mà đa số là người ta không dám bây giờ phê cái xấu con, phê toàn bộ là cái ưu của ông thủ trưởng không à. À, thủ trưởng này tốt, thủ trưởng này là có bao nhiêu năm kháng chiến, thủ trưởng này có bao nhiêu năm đánh Mỹ, đánh Ngụy, rồi đánh coi như là giặt tay gì đó, đánh Điện Phủ. Ông nói là bây giờ quý vị phải nói một cái nào chứ, bây giờ tất cả các đồng chí đều khen tôi vậy kỳ quá, tôi trình lên trung ương coi sao được. Thì nó hỏi bây giờ ba con làm thủ trưởng một cái ngân hàng rất là lớn, mà bây giờ toàn bộ nhân viên từ kế toán từ thủ quỹ đều khen, các bây giờ sao? Tôi nói bây giờ ba con phải tự phê. Nó là ba con tự phê, nó nói là nó thật ra thầy ở ba con á, ổng học mới có lớp 2, lớp 3 thôi, mà tại vì đảng viên lớn á, làm thành ổng có biết tự phê tôi nó dễ lắm. Vậy nói ba con thầy thông đại chỉ mà đừng nói nha, nói con tự nghiên cứu ra nha. Hỏi sao? Nói tôi có một cái khuyết điểm kinh khủng á là tôi không thấy được ưu điểm của tôi. Được không quý vị? Dạ. Hả? Thì ông có cái khuyết điểm là không nhận được ưu điểm để cho người ta nhận thôi. Cũng có một cái ưu khuyết điểm trong đó. Phải không? Rồi tôi còn, đó là nói sỏ ông á. Quý vị hiểu thì nói sỏ là sỏ cái người Bắc đó. Chỉ có mình cụ là cạch cạch cái người Nam chưa hiểu. Phải không? Rồi có một cái nữa nó nói bây giờ bố con á, là thật thầy đó. Bố con mới học tới lớp 3 thôi. Lớp 3 thôi. Không có đi vào khu rồi đi đi bố con người thân quá rồi hồi đó theo theo ông giáp đó, rồi đi đánh Tây rồi bây giờ học lớp 3 mà bây giờ đó làm sao mà mua bằng giả bây giờ quê lắm, bây giờ ai cũng biết bố con không có biết mà giờ mua bằng phó tiến sĩ rồi dễ lắm, nhưng mà kỳ lắm. Bây giờ thầy có cách nào mà làm sao mà khen cái bằng của ba con lớp 3 mà giỏi xong? Thì tôi nói cái này chỉ có kêu bà nội con còn sống nữa, bà nội con còn ạ. Thì nói giờ kêu bà nội dạy thế này, khi mà cái ngày mà ăn mà tiệc cái gì đó sắp tới ngày birthday của bố con phải không, thì mời lên tất cả các bố con làm lớn, thì tất cả các bạn bè ngân hàng chủ tịch chúng nó gặp bố con á, thì kêu bà mẹ cái nó ối giời ơi, cái thằng bu của tôi nó hồi đó tôi học chỉ lớp 3 thôi mà bây giờ nó làm thống đốc ngân hàng, nếu mà chưa tôi học hết tiểu học bây giờ nó làm chủ tịch nước rồi. Hiểu thì nói cái gì không, tức là bà nội con phải nói ối giời ơi, hồi đó tôi biết tôi cho nó học hết lớp tiểu học thì bây giờ nó làm chủ tịch nước, hồi đó chỉ cho học tới lớp 3 thường làm, bây giờ nó làm tới thống đốc ngân hàng của Việt Nam. Thì câu nói là khen đó. Hả? Thì đó, nếu hồi đó bà nội mà biết chịu khó cho học xong cái bằng tiểu học thôi, cho bây giờ đã làm cỡ Nguyễn Tấn Dũng rồi. Có hiểu không? Rồi vô tình đó là cái bằng lớp 3 thường làm của bố con mà được là nâng lên là bà nội cho học lớp 3 chứ mà biết cho học lớp tiểu học đó là sẽ là lớn. Hả? Sâu xa. Cô hiểu không? Dạ, có hiểu thầy. Rồi có ông kia ông vô trong câu là bộ kháng chiến đó, hàng năm đó. Ông này cũng tiêu lâm lắm, ông có thằng con. Thì ở bên Việt Cộng nó có cái câu lạc bộ kháng chiến là thì đánh giặc, đánh đâu có gì, hiểu thầy nói không? Thường thường đánh giặc là ngồi họp lại cuối năm để mà nói về công trận á. Thì ông nói bây giờ con cũng đi vô đây thì dẫn cái thằng đó vô. Thì nói là ví dụ như cái đồng chí nào mới hỏi ở tại sao mà anh cụt tay, thì nói là tôi đánh trận Biên Quân Phủ, tôi bị giặc thực dân Pháp nó bắn gãy tay. Rồi cái anh kia hỏi tại sao mà anh bị què giò, nó tôi đánh trận Khe Sanh bị Mỹ nó bắn coi như là pháo 175 nổ tôi gãy chân. Rồi rốt cuộc là thấy có cái thằng nó trẻ quá mà nó khoảng chừng mười mấy tuổi mà nó vô cô là một cái chiến, hỏi dạ anh đánh vào, dạ tôi đánh Trung Quốc. Ủa Trung Quốc là xảy ra 1978-79 là làm sao mà anh sinh năm nào đó, dạ tôi sinh năm 82. Thế thì sao anh nói trên Trung Quốc không có, tôi mới biểu tình chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa Trường Sa, vậy bị Trung Quốc đánh không có, bị công an Hà Nội đánh. Hiểu nói gì không? Đánh Pháp thì bị Pháp đánh, đánh Mỹ thì Mỹ bị bắn, mà chống Trung Quốc thì bị công an Hà Nội đánh. Hiểu sư phụ nói gì không? Sư phụ không có chống cộng đâu, khen không á. Thầy nói là người Bắc thầy hiểu thầy kia, nhưng mà con thấy thầy người Nam thầy còn bằng. Ôi giời ơi, tôi mà sanh về Bắc là tôi còn hơn nữa. Tôi sanh trong Nam đấy đó, nhưng mà tôi sanh về Bắc là ôi giời ơi. Mấy thành Hồ Chí Minh có nước chết với tôi đấy. Có nhiều đứa nhỏ nó dễ thương lắm nè. Nó nói bây giờ làm bài luận mà bây giờ nói là làm bài luận tại vì bây giờ có một cái ông đại sứ quán Việt Nam gì đó là lãnh sự quán người Việt phải không vậy? Ông ân người Việt đó. Thì ông lại ông thăm cái trường này, ông sắp sửa ông đi thăm, vừa rồi ông đi thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa nữa, quý vị nhớ không? Bây giờ ông sắp thăm cái trường thì nó là viết một cái bài mà ca tụng để cho Mỹ nó vui, làm luận để cho đọc. Thì gọi cho thầy nói dễ lắm, em làm luận sao? Nó nói là trong cô giáo mới chào hàng nói là hồi xưa mình đánh Mỹ đế quốc Việt, không có nói nữa, mình nói là đồ của Mỹ, đế quốc Mỹ thì sai nhưng mà đồ của Mỹ rất là tốt. Có không quý vị? Thành ra cái đề tài cô giáo và mọi là tụi em phải viết là đồ Mỹ nè, quạt máy Mỹ nè, thuốc Mỹ nè, xe Mỹ, cái gì cũng tốt hết. Thì bây giờ đó tụi em viết cái đề tài đó thì thằng đó nó nói con thì con không biết bây giờ cái hiệu hồi xưa có người thì nói là tủ lạnh thì Toshiba cũng có Nhật Hitachi hồi đồ bí ếch nói những cái đồng hồ Longines của Mỹ vậy không hay tụi nó dễ lắm. Con nghe lời thầy chỉ thì con làm ra bài luận này sẽ đọc trước cái ông lãnh sự quán Hoa Kỳ mà ông ghé thăm trường con là con được điểm coi như là điểm U luôn. Hỏi sao con nói là con viết cái thế này tất cả những cái gì Mỹ nó cũng xấu mà chỉ có đồ Mỹ nó tốt lắm, nó xài mấy chục năm không hư không bền mà nó còn phát triển là gì, là hồi Việt Cộng nó vô á là nó nói tàn dư Mỹ quỵ là đĩ điếm xì ke ma tí phải không, là cái này vô đế quốc Mỹ để lại mà giờ 38 rồi mà cái đó nó vẫn còn phát triển, đồ của Mỹ nó tốt lắm, tới bây giờ nó vẫn còn chạy ở Sài Gòn, có không quý vị? Không hết mà đĩ hồi xưa có 1.000 giờ tới 100.000 mà xì ke có 1 triệu giờ tới 10 triệu, có không quý vị? Còn ăn cốp là nhiều nữa, chỗ nào cũng đâm chém hết á, cho thấy rằng đồ của Mỹ nó bền lắm. Con nói đi, con viết cái bài luận đó, nói đi, cúp máy bố nó nghe luôn. Chết mày nó. Cái ông thầy nó phản động đi nha. Mà thật chứ, phải không? Chỉ có cái đó nó bền, nó chạy hoài à, phải không? Bây giờ quý vị mua một chiếc xe mà mỗi ngày nó càng hư, còn này mỗi chiếc xe nó đẻ ra nhiều chiếc xe là tốt không? Đồ tốt, phải không? Tại 38 năm, thầy đâu có chữ đâu. Làm cái bài luận đó đọc cho cái ông tổng sở lịch sử quán Hoa Kỳ nghe, ông khoái liền. Xưa nó còn kín đáo, nhưng bây giờ nó rồ liễu. Đồ Mỹ nó tốt, càng ngày nó càng tốt. Sai bên đấy chị. Sai bên lắm, đĩ điếm Mỹ quỵ nó tốt lắm. Rồi, 1 tiếng mấy rồi, tới 1 giờ rồi. Tôi tuần sau tôi sẽ đi vắng. Nhưng mà tôi hứa quý vị là tôi đi vắng xong thứ hai tôi về để tiếp tục sinh hoạt ở đây. Và tôi nói cho quý vị biết, tôi đã nói cô Diệu Tịnh gửi 1.500 để nộp đơn xin permit, tại vì Việt Cộng nó quậy, nó thưa tôi cái ở trên youth center đó, thành ra sẵn nó quậy cho tới luôn. Hồi đó mình làm ở chánh điện nhỏ, vừa làm ở chánh điện bề ngang 50, bề dài 100 feet, bề cao 18 feet cho nó lớn luôn, cắt cái trên cái miếng đất cao ở trên chỗ cái xe tôi đậu á, và đã chuyển trách 1.500 rồi. Cho nói cho quý vị biết, không quậy thì tôi làm nhỏ mà quậy tôi làm lớn. Được không quý vị? Cái chất điện thì giờ đó tôi có 2.500, bây giờ tôi làm cái 5.000 mà quậy nữa tôi làm 10.000. Bao nhiêu tới à? Thành ra đã gửi chất đi rồi, đã đưa cho nhà thầu nó apply để xin cái permit đầu tiên mà để ngồi xuống. Là chúng tôi làm một cái bề ngang 50, bề sâu 100, bề cao 18 feet luôn. Để chi vậy? Để mai mốt mình còn lên lầu, mình ngăn lên làm lầu. Thầy thông la vậy đó, không quậy thôi mà quậy là làm tới luôn. Đó. Thành ra đã giao cho Mỹ nó chạy rồi. Thì coi như là... Không, tôi làm ngay cái miếng đất lớn đó. Miếng đất ở trên này. Miếng đất cao đó, làm lớn đàng hoàng luôn. Tức là tôi làm lớn bằng 2 lần cái chánh điện của làng Di Đà ở trên rồi. Không, cái đó tôi làm chuyện khác. Ở dưới đó tôi làm chuyện khác. Ở dưới đó tôi sẽ làm thành khoảng chừng 20 cái thất, 30 cái thất. Tôi sẽ làm lại cái chánh điện trên này, và trên đó tôi làm ở dưới là những cái thất để ở thôi, xung quanh cái vùng đó. Thì năm nay tôi vẫn tổ chức ở cũ, tôi vẫn làm được 1 năm nữa. Trong thời gian khi mà vừa xong phá tu đó là tháng 8, tôi cho biết là ngày 9 tháng 8, 9, 10, 11, 12. Quý vị nhớ nha, thứ 6, 9 tháng 8 dương lịch, 10, 11, 12, tôi làm 4 ngày thôi. Thật ra 4 ngày với chúng tôi trong ban nhà biết, ban đưa đón chúng tôi phải từng cả tuần lần đó quý vị. Tại vì nó đến trước và đến sau. Thành ra quý vị chuẩn bị cho con em là ngày 9 tháng 8, 10 tháng 8, 11 tháng 8, 12 tháng 8. Tôi vẫn làm ở khóa tu Youth Center. Đó. Và khi mà tháng 9 vừa xong bản khóa là nhà thầu Mỹ nó vô nó xây liền. Nó sẽ xây để cho sang năm mình có chánh điện mới. Thì khi nhà thầu Mỹ nhảy vô là tôi cho mấy chú xuống dưới là tháo cái đó ra để làm lại là 22 cái thất, mỗi cái thất là mấy 200 sự lập tích cho mấy bà vô ở. Thành đối với tôi hết đây không quậy thôi, quậy thì tao quậy tới, không làm tiếp. Không phải, tại vậy thôi, mình muốn làm nhỏ nhỏ mà nó quậy thì làm lớn lên. Rồi thôi bây giờ tuần sau tôi kẹt pháp hội ở Phi La và tôi hẹn trở lại. Tôi chỉ đi tới thứ hai là tôi trở lại đây vì tôi còn đang cái chuyện xây dựng ở dưới đó. Tôi phải chạy lên chạy xuống làm giấy tờ, thành ra tôi không có thể mà bỏ lâu được. Và tới tháng 5 quý vị nhớ 24, 25, 26, 27 quý vị chuẩn bị mua vé đi. Vì quý vị mua vé sớm quý vị sẽ được đi ra tàu, và danh sách những người ưu tiên, những người đó mà tôi nói rõ là Phượng là giới thiệu mấy bà đi mấy đó rõ. Ưu tiên số 1 là những người cạo đầu xuống tàu, nhớ nha. chứ con mà quảng cáo toàn là mấy bà xuống đi tàu mà không cạo đầu là kẹt đó nha. Ưu tiên số 1 là cạo đầu rồi còn dư á là tôi mới cho những người lên. Ví dụ thầy nói không? Dạ. À, thầy chúng tôi muốn 2 chiếc tàu để mình đi ra biển. Đó. Để là có mấy bà ở Tacoma gọi lên đây nói cô Phượng có nói là đi không cạo đầu cũng được. Tôi nói chưa chắc là phải cạo đầu số 1 đã. Rồi tới là mà cạo đầu mà nó còn chỗ rồi mới không cạo đầu. Nó xanh nó lột da đầu nữa mới cho. Rồi tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe Pháp online. Và tôi hẹn từ sau tôi mắc đi qua Phila. Và sau đó tôi sẽ trở lại đây. Cái tuần tới nữa là tôi sẽ có mặt ở đây. Chỉ tôi vắng có từng thứ nhật tới thôi. Từng tới nữa tôi trở về rồi. Mời quý vị hồi hướng để chúng ta xuống dưới ăn phở. Phải không quý vị? Bữa nay ăn phở phải không? Rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.